bà ta không dám liếc cô, chỉ sợ bị cô nhìn ra gì đó. Quý Hoàng Văn cố nén kích động, muốn đập nát vòng tay trên cổ tay bà ta, lạnh giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, bà không được đi đâu hết, phải ở yên trong phòng này cho tôi. Cả điện thoại cũng không được gọi. Bà không được có bất kỳ liên hệ gì với người ngoài hoặc người nhà họ Thịnh. Toàn bộ chuyện trong biệt thự nhà họ Quý đều giao cho quản gia lo liệu. Còn toàn bộ chuyện công ty mà bà đang phụ trách sẽ chuyển giao cho người khác. Bà đừng hòng lấy đi một xu nào từ nhà họ Quý. Cả người Thẩm Hách Như lảo đảo như sắp đổ. Bà ta lùi về sau một bước, ngồi sụp xuống giường, mắt rưng rưng nhìn ông. Ông à, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Bà mà dám nói thêm một câu nữa thì lập tức cút khỏi nhà họ Quý. Đừng trách tôi không giữ lại thể diện cuối cùng cho bà. Quý Hoàng Văn không nhịn được, giận dữ quát. Thẩm Hách Như lập tức câm miệng, không dám nói gì hơn. Bà ta thà bị nhốt trong nhà còn đỡ hơn bị đuổi ra đường. Chẳng qua ngồi im chờ xử lý, còn có cơ hội thay đổi. Nếu lỡ như bị đuổi ra ngoài, đừng nói là mặt mũi hay tất cả đều mất hết. E rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội trở mình ở chỗ Quý Hoàng Văn. Nhịn nhục nhất thời, để được sóng yên biển lặng, bà ta câm như hến, ngồi ở mép giường không dám hó hé một câu nào. Hai ngày sau, Quý Noãn dành chút thời gian đi đến bệnh viện. Cô muốn lấy cớ tay bị thương để đến gặp bác sĩ Tần, hỏi thử anh có rảnh hay không, nếu rảnh thì cô muốn mời anh một bữa cơm. Dù sao, việc cô nhờ Vân tích thuốc đã gây không ít phiền toái cho anh. Trong chuyện này, dù vì Tần Tư Đình nể mặt Mặc Cảnh Thâm bao nhiêu, thì từ phía mình cô vẫn nên chính thức nói tiếng cảm ơn. Cô vừa bước vào bệnh viện, đột nhiên có chiếc xe cứu thương dừng ngay trước cổng. Một người toàn thân đầy máu được y tá và bác sĩ đẩy nhanh vào trong. Quý Noãn đứng ở cửa chính bệnh viện, bất giác thoáng thấy một bóng người chạy xuống từ xe cấp cứu. Thật không ngờ, người đó lại là Thời Niệm Ca. Cô thấy trên quần áo và cánh tay Thời Niệm Ca dính không ít máu. Mặt mày cô ấy tái nhợt, chạy theo y tá và bác sĩ vào trong. Quý Noãn đi ngang qua ân cần hỏi han. Cô Thời, đã xảy ra chuyện gì? Bước chân Thời Niệm Ca khựng lại, dừng mắt về phía Quý Noãn. Dù đang hoảng hốt nhưng cô vẫn khách sáo gật đầu chào Quý Noãn, không nói gì nhiều mà tiếp tục chạy vào bên trong. Y tá bác sĩ đuổi theo phía sau. Tránh ra, tránh ra! Đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, phía sau còn có người bị thương, mau mở cửa! Ngay khoảnh khắc Quý Noãn lùi về trong một bước, cô lại thấy một người toàn thân đầy máu được đẩy vào. Cô sực nhớ đến vết máu trên người Thời Niệm Ca lúc nãy, cho nên vội xoay người đi về phía phòng cấp cứu mà bọn họ vừa chạy vào. Cô nhìn thấy hai người bị thương đã được đẩy vào phòng. Thời Niệm Ca đang đứng bên ngoài nói chuyện với y tá bác sĩ. Tuy rằng sắc mặt Thời Niệm Ca tái nhợt, nhưng dường như cô ấy không bị thương nặng lắm. Cho đến khi những y tá bác sĩ chia ra đi, Quý Noãn mới đi tới từ phía sau Thời Niệm Ca. Cô Thời, cô không sao chứ? Trên người cô nhiều máu quá. Nếu bị thương thì mau đi băng bó đi. Những người bên trong là bạn của cô à? Tôi ở lại giúp cô nói chuyện với bác sĩ. Cô đi kiểm tra vết thương trên người đi. Tôi không sao. Thời Niệm Ca rời mắt qua, nhấc tay lên để Quý Noãn nhìn thấy tay và vết máu trên người cô. Tôi không bị thương. Đây là máu của họ. Người bị thương là tài xế và trợ lý của tôi. Bọn họ bị thương rất nặng. Tôi thì không sao. Lúc này, phía ngoài bệnh viện có không ít ký giả chạy vào, vừa quay phim vừa hỏi tình hình trong bệnh viện. Xin hỏi, hai người là bạn bè hay người nhà của người bị nạn? Có thể thuật lại tường tận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Vĩnh Dương không? Vì đám phóng viên xông vào, mà ngoài cửa phòng cấp cứu bất chợt náo loạn. Thời Niệm Ca không lên tiếng, Quý Noãn đang định tách cô ra khỏi đám phóng viên, thì bỗng có một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên từ phía sau đám người. Cút ngay! Giọng nói rét lạnh một cách kỳ lạ. Quý Noãn chợt quay đầu. Cô nhìn thấy Tần Tư Đình khoác áo trắng đứng đó vẻ mặt vô cảm. Tần Tư Đình vừa xuất hiện, tất cả y tá bác sĩ ở lầu 1 đều im phăng phắc, không ai dám mở miệng nói lớn tiếng. Đám phóng viên giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy một vị bác sĩ hết sức cáu kỉnh. Bọn họ giơ ống kính về phía anh.

cho nên muốn cảm ơn anh đàng hoàng. Tần Tư Đình cười hừ một tiếng thở ơ. Cảm ơn thì không cần. Nếu muốn cảm ơn, thì cô hãy về nói với người đàn ông của cô đi. Thấy ánh mắt Quý Noãn nghi hoặc, anh lạnh lùng châm chọc. Cả ngày tôi bận muốn chết. Nếu không phải người đàn ông của cô cứ đổ chuyện của cô lên đầu tôi, thúc giục tôi mau làm xong, thì còn lâu mới xong sớm như vậy. Nói không chừng mấy viên thuốc của cô đã mục giữa trong ngăn kéo mà tôi cũng không có thời gian mang đi kiểm tra. Quý Noãn quả là rất thản nhiên, rất thẳng thắn. Tuy là nói như vậy, nhưng dù sao tôi cũng đã làm phiền anh. Vốn dĩ định mời anh ăn bữa cơm, nhưng nếu anh đã bận rộn như vậy, thì thôi, chờ ngày nào đó, lại hẹn anh sau. Quý Noãn đảo mắt, chợt cười nói. Hôm nào đó, tôi và Cảnh Thâm sẽ mời bọn anh đến, mời cả Nam Hành luôn, rồi mời thêm cô Thời nữa. Vừa nghe thấy hai chữ cô Thời, Tần Tư Đình lập tức lạnh lùng cười giễu. Không đi. Hôm nay thái độ của Tần Tư Đình giống như bị ong mật chích vậy. Không kiêng nể ai, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng chẳng thèm thể hiện. Quý Noãn không thèm ở lại đây, châm dầu vào lửa. Đêm xuống, lúc cô trở về biệt thự ngự viên, thì chị Trần báo ông Mạc đã về được một lúc. Quý Noãn bước lên lầu, về phòng. Lúc đẩy cửa vào thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô vừa đi vào thì điện thoại của Mạc Cảnh Thâm đặt trên sofa bỗng reo vang. Quý Noãn nghe thấy tiếng điện thoại nhưng không định tiếp máy. Cô đoán chắc Mạc Cảnh Thâm cũng sắp tắm xong rồi. Chờ anh ra thì bắt máy sau. Nhưng chiếc điện thoại lại reo liên hồi. Ngừng một lát rồi lại reo tiếp. Vào giờ này mà gọi như vậy, chẳng lẽ có việc gấp? Quý Noãn nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại. Cô nhận ra đây là số điện thoại quốc tế, mã vùng là Los Angeles nước Mỹ. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục vang lên. Quý Noãn nhìn dãy số hồi lâu, cho đến khi điện thoại trong tay cô lại reo lên tiếp. Quý Noãn mới sực tỉnh, bắt máy. Xin chào, bây giờ Cảnh Thâm không tiện nghe điện thoại. Nếu như có chuyện gì thì một lát nữa gọi lại. Sau khi dứt lời, cô không tắt máy ngay mà chờ bên kia lên tiếng. Nhưng đối phương lại không nói gì. Xin chào, có ai nghe thấy không? Quý Noãn điềm tĩnh hỏi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đối phương không hề lên tiếng. Trời sinh phụ nữ đều có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Quý Noãn rời mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm. Bên trong chỉ có tiếng nước chảy, xen lẫn một màn sương mờ. Nếu không lên tiếng thì tôi tắt máy đây. Cảnh Thâm đang tắm, chờ anh ấy ra thì tôi sẽ nói anh ấy gọi lại. Được không? Giọng điệu Quý Noãn lạnh nhạt, lúc nói chuyện thì giống như vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác lại tạo nên gợn sóng âm thầm lặng lẽ trong đêm. Đột nhiên điện thoại bỗng dưng tắt ngang, sau đó là tiếng đường dây bận vang lên vô cùng chói tai. Từ đầu đến cuối người gọi điện thoại không hề nói một câu nào, nhưng lại khiến Quý Noãn cảm giác được hình như tâm trạng của đối phương rất kém. Quý Noãn ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ cầm điện thoại của anh. Hôm trước ở nhà họ Quý, cô ngủ không ngon. Bây giờ nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, cộng với màn đêm ngoài cửa sổ, khiến cơn buồn ngủ ập đến. Lúc đang mơ mơ màng màng, dựa vào sofa nằm ngủ, bỗng một cánh tay mát vươn đến ôm ngang eo cô. Quý Noãn giật mình, điện thoại không được nắm chặt nên rơi thẳng xuống đất. Anh tắm xong chưa? Quý Noãn vô cùng tự nhiên, tựa đầu vào vai anh. Cô hơi buồn ngủ, nói. Vừa rồi có người gọi đến, em nghe máy nhưng người ta không trả lời. Ừ, tay Mạc Cảnh Thâm vẫn ôm ngang eo cô. Giây tiếp theo, cô đã bị đặt lên giường. Quý Noãn còn chưa tắm và cũng không định ngủ sớm, nhưng cô thật sự mệt vô cùng. Hàng lông mày trao lại. Rốt cuộc, cô nhìn không được phải mở miệng hỏi. Anh không gọi lại cho người ta sao? Mạc Cảnh Thâm ấn cơ thể đang định ngồi dậy của cô, vén chăn lên kéo cô vào, sau đó hôn lên trán Quý Noãn thấp giọng nói. Không cần. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn điện thoại dù chỉ một lần. Cho đến đêm khuya thanh vắng, Quý Noãn đang ngủ thì trở mình, nhưng cơ thể vẫn rúc trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Cô mở mắt ra nhìn chỗ chiếc điện thoại đang nằm, hình như điện thoại của anh cũng không vang lên lần nào nữa. Quý Noãn thật sự rất mệt, gần đây cô thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua, lúc ăn cơm ở nhà họ Quý, cô cũng cảm thấy không ngon miệng. Cơ thể cứ như bị mất sức vậy. Cô lại liếc mắt nhìn về phía kia rồi lập tức nhắm mắt lại một lần nữa. Cả người cô áp sát vào lòng anh ngủ ngon lành. Trong đêm khuya, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Hôm sau, Quý Noãn đang trên đường đến phòng giao dịch thì nhận được điện thoại của cục cảnh sát. Xin chào cô Quý, tôi gọi điện từ cục cảnh sát quận Thành Trung. Xin hỏi cô có biết cô Hạ Điềm không? Quý Noãn sửng sốt. Biết, cô ấy là bạn tôi, cũng là nhân viên phòng giao dịch tôi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Cô ấy không sao, nhưng người bị cô ấy đánh thì có sao đấy. Cô Hạ Điềm có nói mình là cô Nhi, không bạn bè, không thân thích, từ chối phối hợp điều tra. Chúng tôi tìm được số điện thoại liên lạc của cô Quý từ trong điện thoại của cô ấy. Phiền cô đến cục cảnh sát một chuyến. Quý Noãn nghe mà ngớ người. Hạ Điềm không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người nhà họ Hạ ở thành phố S. Chuyện cô nàng nói dối mình là cô Nhi cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Hạ Điềm đánh người bị thương sao? Sao có thể thế được? Cô nàng vừa mới xuất viện, đi đứng còn chưa vững, sao có thể đánh người ta bị thương? Quý Noãn không kịp hỏi nhiều, vội vàng lái xe chạy đến cục cảnh sát. Đến nơi cô bước nhanh vào cửa, nhưng khi vào, cô lại nhìn thấy Hạ Điềm ngồi trong phòng thẩm vấn. Vẻ mặt điềm tĩnh, đang mắt to chừng mắt nhỏ với viên cảnh sát lấy lời khai, có vẻ như đã sẳng giọng rất lâu rồi. Ngại quá, Hạ Điềm là bạn tôi, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Noãn kéo vội một viên cảnh sát ở bên ngoài, thấp giọng hỏi. Vị cảnh sát kia thấy Quý Noãn thì lại đảo mắt nhìn Hạ Điềm, vẫn còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Vẻ mặt giống như đang nhìn thấy chuyện lạ hiếm có. Cô ấy đánh một phóng viên bị thương, lại còn đập nát máy chụp hình của người ta. Lúc bị bắt đến cục cảnh sát, tuy rằng cô ấy không có phản kháng nhưng cũng chẳng chịu phối hợp. Hỏi gì cũng không nói. Lại còn bảo mình không cha không mẹ, chui từ tảng đá ra, vô cùng cứng miệng. Nếu không phải vừa rồi chúng tôi lấy được điện thoại di động để tìm số của cô, chắc cô ấy sẽ ngồi đấu mắt với cảnh sát đến sáng luôn. Quý Noãn, cô xấu hổ, cười với viên cảnh sát, luôn miệng xin lỗi. Khi vào phòng, cô lại phải gật đầu xin lỗi vị cảnh sát bên kia một cái, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hạ Điềm, hạ thấp giọng hỏi. Không phải hôm nay cậu đến phòng giao dịch mình, báo danh hả? Sao lại đột nhiên gây sự đánh người? Hạ Điềm vừa thấy Quý Noãn thì nổi giận đùng đùng, trừng mắt với vị cảnh sát ngoài cửa, vô cùng bất mãn mắng. Mấy cảnh sát nhiều chuyện, có chuyện gì thì nói với mình là được rồi, gọi cậu tới làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Noãn trừng cô một cái. Hạ Điềm nhìn đèn huỳnh quang trong phòng, thấp giọng đáp. Buổi sáng mình đến phòng giao dịch báo danh, nhưng không ngờ vừa đến đã phát hiện có người quanh quẩn trước cửa phòng giao dịch cậu nửa ngày trời. Sau đó anh ta còn đi xuống lầu, núp ở bên ngoài tòa nhà Kim Lâm. Thấy trên tay anh ta cầm máy quay phim thì mình sinh nghi. Vậy là mình cướp lấy máy chụp hình xem thử. Rốt cuộc phát hiện trong đó toàn là ảnh chụp của cậu. Hơn nữa hình không chỉ ở gần phòng giao dịch thôi đâu. Hình như anh ta đã lén lút theo dõi cậu lâu rồi. Trong đó còn rất nhiều hình khác của cậu nữa. Quý Noãn nhíu mày, nghệt mặt ra. Sao lại chụp hình mình? Ai biết tại sao chứ? Hạ Điềm nhỏ giọng nói tiếp. Lúc đó mình đã nghi ngờ mục đích của anh ta, nên uy hiếp sẽ mang máy chụp hình đến báo cảnh sát. Không ngờ anh ta đột nhiên nhào tới cướp lấy. Giành giật một hồi thì chiếc máy rớt xuống đất vỡ mất. Anh ta thấy đồ bị vỡ thì như chợt nhớ ra phải chạy trốn. Mình khẳng định anh ta có vấn đề, nên mới sơ gậy phang vài cú thật mạnh lên chân anh ta. Rằng co qua lại một hồi mà anh ta vẫn tiếp tục phản kháng, cho nên mình mới đánh luôn một gậy vào đầu anh ta. Tuy rằng cơ thể không có vấn đề, nhưng hình như đầu bị rớm máu. Người qua đường thấy vậy nên báo cảnh sát. Chuyện sau đó như cậu đã biết rồi đấy. Quý Noãn cố nén nghi ngờ với tên chụp trộm. Nếu cậu đánh người có lý do thì nói thẳng đi. Sao cứ cứng miệng không chịu phối hợp lấy khẩu cung với người ta? Quý Noãn không nói thì thôi. Vừa nói xong, Hạ Điềm đã lập tức liếc viên cảnh sát vừa mới ở trong phòng thẩm vấn lúc nãy. Ai bảo cảnh sát trừ hại cho dân hả? Mình bảo chân mình bị thương, vậy mà bọn họ còn bắt mình lên xe cảnh sát. Đã vậy còn tịch thu gậy của mình, bảo đó là hung khí gây án. Bọn họ còn bảo cái gì mà mình cố ý lấy vết thương để kiếm sự đồng tình. Cảnh sát gì chứ? Rõ ràng là một đám ngoan cố bảo thủ, không chịu nghe lời mình nói. Rõ ràng là lỗi của tên chụp trộm, nhốt mình ở đây thẩm vấn cái quái gì? Viên cảnh sát nghe Hạ Điểm tố cáo, nhưng vẫn chẳng biểu hiện gì, nghiêm nghị nói. Cô Hạ, lấy khẩu cung không phải là định tội. Cho dù lý do là gì, thì chuyện cô đánh người cũng là thật. Nếu cô không khai báo rõ ràng, phía cảnh sát sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Hạ Điềm liếc mắt, quay đầu nói nhỏ bên tai Quý Noãn, âm thanh chỉ đủ để cô và Quý Noãn vừa nghe. Vừa rồi, chính anh ta bắt mình lên xe cảnh sát đấy. Bây giờ muốn mình ngoan ngoãn, để anh ta lấy khẩu cung, đi báo cáo cho nhanh hả? Còn lâu mình mới cho anh ta tại nguyện dễ dàng. Quý Noãn, bà chị à, chuyện quan trọng bây giờ là giận dỗi với cảnh sát sao? Phong Lăng đứng không xa bên ngoài cục cảnh sát, quan sát tình hình bên trong, cô xoay người, cầm điện thoại gọi. Ông Mạc. Dù sao, chuyện Hạ Điểm gây thương tích là thật. Bây giờ cô nàng chẳng những không phối hợp điều tra, mà hai người họ còn phải ở đó đợi phía bên bệnh viện giám định thương tích. Cục cảnh sát không chịu thả người, Quy Noãn nhất định ngồi chờ cùng Hạ Điểm. Nhưng thật không ngờ, Mạc Cảnh Thâm lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy xe Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn ra ngoài. Hạ Điềm hoàn toàn không để tâm không khí áp bức ở trong cục cảnh sát. Khi biết Mạc Cảnh Thâm mà lại hạ mình đến chỗ này, cô nàng liền cười tít mắt như bà Tám, liếc Quý Noãn một cái. Quý Noãn vừa bước ra ngoài, đã nghe thấy cảnh sát đang kính cẩn, dè dặt báo cáo cặn kẽ tình huống với Mạc Cảnh Thâm. Cô vội vàng bước lên trước, Mạc Cảnh Thâm đang đàm phán với cảnh sát liền nhìn về phía cô. Quý Noãn bước đến bên cạnh anh, thấp giọng nói. Hạ Điềm là vì em nên mới làm vậy. Phong Lăng đã kể chuyện em ở cục cảnh sát với anh à? Mạc Cảnh Thâm không trả lời, mà chỉ nhìn khuôn mặt Quý Noãn. Sau khi xác nhận, cô không giống như bị phía cảnh sát ức hiếp, thì anh mới rời lực chú ý về phía phòng thẩm vấn Hạ Điềm. Ánh mắt anh trầm tĩnh, nắm lấy tay Quý Noãn. Lãnh đạm nói. Lên xe chờ anh. Nhưng Hạ Điềm còn chưa. Cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra. Có anh ở đây, em cứ yên tâm giao cho anh. Hửm. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm trầm tĩnh. Quả thật ở những nơi như cục cảnh sát, Quý Noãn không có sức ảnh hưởng bằng Mạc Cảnh Thâm. Cô không nói thêm gì nữa, nghe lời anh, quay về xe đợi. Sau khi cô lên xe, Phong Lăng cũng đi đến. Quý Noãn ngồi bên trong nhìn cô. Có phải cô biết chuyện tôi bị người ta theo dõi chụp hình từ lâu rồi không? Phong Lăng chần chừ nửa giây, sau đó mới thành thật đáp. Phải. Quý Noãn bình thản nhìn cô. Sao cô không báo với tôi một tiếng? Người kia đã theo dõi cô từ lâu, chẳng qua anh ta chỉ đứng từ xa chụp được vài hình ảnh sinh hoạt và công việc thường nhật của cô mà thôi, không có gì bí mật. Phong Lăng bình tĩnh nói. Vì để anh ta bại lộ, cho nên tôi mới cố ý làm hư camera trước cửa phòng giao dịch và thiết bị bảo vệ, để đối phương lơ là cảnh giác. Tôi không ngờ nhanh như vậy, anh ta đã nóng lòng ngồi không yên. Hôm nay tôi vốn định bắt người, nhưng không ngờ bị cô Hạ Điểm phát hiện trước. Lại càng không nghĩ tới tình hình cô ấy nóng nảy như vậy. Lai lịch của đối phương như thế nào? Giọng điệu Quý Noãn không mặn không nhạt, dù nghe có vẻ nhẹ nhàng thờ ơ, nhưng lại vô cùng có trọng lượng. Phong Lăng im lặng vài giây, không trả lời cô. Không thể nói sao? Quý Noãn mở miệng. Cô nhạy bén nhận ra dường như Phong Lăng vừa mới liếc mắt nhìn về phía cục cảnh sát. Phương hướng cô ấy nhìn là chỗ của Mạc Cảnh Thâm. Phong Lăng thu hồi tầm mắt, vẫn tiếp tục im lặng. Quý Noãn nhìn Phong Lăng chằm chằm. Phong Lăng, tuy rằng ông Mạc mới là chủ thuê cô, nhưng dù sao tôi và cô cũng đã ở cạnh nhau lâu rồi. Hẳn cô cũng hiểu tính tình của tôi. Tuy rằng con người tôi không quá cố chấp chuyện tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn sự việc, cũng sẽ không làm khó dễ cô. Nhưng tôi hy vọng cô có thể thẳng thắn với tôi. Phong Lăng im lặng một chốc, nhìn vẻ mặt bình thản của Quý Noãn. Lát sau, cô mới nhỏ giọng nói. Lai lịch đối phương rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là một phóng viên không mấy tiếng tăm ở Hải Thành.

người con trai tượng trưng cho Kim Phút, người con gái tượng trưng cho Kim Giờ. Từng giờ từng phút đến gần nhau, người con trai nôn nóng đếm phút, người con gái điềm tĩnh đếm giờ. Rốt cuộc đến 12 giờ, mỗi ngày thì hai người có một phút được ôm nhau. Chúc vui vẻ, cô gái của tôi. Trên tấm cát không để tên và cũng không có tên. Nhưng Quý Noãn nhận ra đây là nét chữ của Thịnh Dịch Hàn. Mấy năm trước ở nhà họ Quý, cô đã từng thấy. Về sau lúc Hạ Điểm nằm viện, cô cũng từng thấy số khám bệnh và bệnh án do Thịnh Dị Hàn tự tay viết. Đồng hồ đẹp quá! Tiểu Bát đứng bên cạnh liên tục kinh ngạc trầm trồ. Sau khi nhìn thấy nhãn hiệu thì mặt sáng rỡ. Ui cha mẹ ơi! Là nhãn hiệu này á! Đắt lắm đấy! Tiểu Bát còn chưa dứt lời thì Quý Noãn đã tiện tay ném bó hồng và sọt rác hỗn độn, sau đó đẩy hộp đồng hồ ra ngoài. Em thích à? Cho em đấy! Tiểu Bát, trên trán Tiểu Bát dịn đầy mồ hôi. Cái này đắt vậy, sao cô dám lấy? Quý Noãn nhìn hộp đồng hồ trên bàn, trầm ngâm không nói gì. Mấy ngày trước, cô vừa mới về nhà vạch trần âm mưu của Thẩm Hách Như. Hôm nay Thịnh Dịch Hàn lại đột nhiên tặng hoa quà cho cô. Anh ta có ý gì? Anh ta định lấy cách này thăm dò cô? Hay là muốn tuyên chiến? Hay là anh ta đang nhắc nhở cô rằng anh ta rất tức giận vì cô đã phá hỏng kế hoạch của anh ta. Đưa loại đồ như Pretty Emerald là cố ý làm cô chán ghét à? Cả phòng làm việc đều ngập tràn mùi hương hoa hồng. Quý Noãn vốn không bị mùi này ảnh hưởng. Nhưng một lát sau, cô bỗng nhiên đứng bật dậy, mở cửa gọi Tiểu Bát vào. Vứt hết hoa trong phòng cho chị, khử mùi phòng làm việc. Sau khi bay hết mùi thì gọi chị. Dứt lời cô đi thẳng ra cửa. Tiểu Bát ngây người. Đến bây giờ cô cũng chẳng biết ai tặng. Cũng không biết tại sao Quý Noãn nhận quà mà lại không vui. Vẻ mặt giống như nuốt phải ruồi vậy. Cô không dám chậm trễ. Trở vào phòng làm việc dọn dẹp hoa theo lời Quý Noãn. Sau đó lại lấy chai xịt phòng khử mùi. Mở cửa sổ ra cho thoáng. Tiểu Bát quay đầu lại. Nhìn chiếc đồng hồ trong hộp. Cảm thấy đồ này thật sự quá đắt. Chị Đại Noãn không vui. Bảo cô xử lý nó, mà cô lại chẳng biết xử lý thế nào. Vì vậy, Tiểu Bát quyết định bỏ hộp đồng hồ vào túi sách của Quý Noãn, sau đó phủi tay, nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Kết quả của việc Tiểu Bát mưu cầu bớt việc bớt lo chính là Quý Noãn đêm khuya về nhà, mang theo cả đồng hồ mà vẫn vô tư không biết. Đợi khi cô phát hiện thì đã là sau khi tắm xong. Mà Cảnh Thâm đi từ phòng ngủ bên cạnh đến, nhìn thấy túi Quý Noãn ném ở mép giường, bên trong lộ ra một chiếc đồng hồ màu trắng. Đôi mắt anh lập tức tối sầm lại, vô cùng lạnh lẽo. Anh lạnh mặt bước đến, lấy chiếc hộp trong túi sách ra. Nhìn thấy ký hiệu Van Cleef & Arpels Pondes Emerald bên trên là loại nhãn hiệu đồng hồ đắt tiền của giới nhà giàu nước Pháp. Anh nhìn chiếc đồng hồ, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Quý Noãn vừa lau tóc bước ra đã nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Bước chân cô khựng lại, rời mắt về phía anh, rồi lại nhìn vật trên tay anh, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Sao đồng hồ này lại ở đây? Không phải ban ngày cô đã bảo Tiểu Bát xử lý rồi sao? Sao lại bị cô mang về rồi? Quý Noãn kéo khăn lông trên đầu xuống, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Anh đứng bên cạnh giường, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo nhìn cô 3-4 giây. Ai tặng? Mặc Cảnh Thâm nhỏ giọng hỏi. Nhưng rõ ràng, cũng chẳng cần cô trả lời. Hẳn anh đã sớm biết đáp án rồi. Dù sao bây giờ Phong Lăng chẳng dám giấu giếm anh chuyện của Quý Noãn. Chắc chắn cô ấy đã báo cáo chuyện cô nhận được quà hôm nay rồi. Tuy rằng không phải cô cố ý mang đồng hồ về, nhưng dưới ánh nhìn của anh, Quý Noãn vẫn cảm thấy lúc ấy cô không mở cửa sổ, ném thẳng nó ra tòa nhà Kim Lâm là sai lầm khủng khiếp nhất trong đời. Thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn cô chằm chằm, Quý Noãn gãi đầu nói. Bình thường mấy chuyện tặng quà kiểu này đều là ý nguyện đơn phương. Hơn nữa em không định cầm về. Lúc đó đã bảo người khác ném đi, nhưng không ngờ... Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng cắt ngang lời cô. Trả lời. Quý Noãn. Là Thịnh Dịch Hàn. Quả nhiên, cho dù anh biết rõ, nhưng khi nghe ba chữ này phát ra từ miệng cô, sắc mặt anh càng nặng nề hơn. Em vốn không muốn nhận,

Ai ngờ tiểu bát đối diện đã vô cùng ân cần, cầm tài liệu trong tay, bắt đầu tự thuật ngắn gọn. Bởi vì đã bàn qua nội dung, nên tiểu bát nói rất mạch lạc rõ ràng. Nguyên nhân có thể vì đối phương làm Mặc Cảnh Thâm, nên tiểu bát không dám nhiều lời. Câu nào câu nấy đều vô cùng ngắn gọn xúc tích. Sau khi nói xong, tiểu bát ngước lên, vừa ngưỡng mộ lại vừa cẩn thận nói. Mặc Tổng, anh cần tôi đưa bản kế hoạch chi tiết cho anh xem lại lần nữa không? Vất vả rồi, không cần. Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói, mắt đã nhìn vào giao diện bản kế hoạch trên màn hình vi tính của Quý Noãn. Khom người, đặt tay mình lên tay Quý Noãn. Cô đang cầm chuột, anh cứ thế cầm tay cô nhấp chuột mấy lần. Lật vài trang liền thấy được bản kế hoạch. Lát sau Mặc Cảnh Thâm rũ mắt, nhìn khuôn mặt được màn hình vi tính chiếu sáng của Quý Noãn. Thấy lúc này cô vô cùng tập trung, anh cúi đầu cười, hơi lạnh nhạt nhưng lại có phần cưng chiều không nói ra được. Mục thứ 5 ở trang thứ 3, 1 tháng nữa, cứ tập trung vào dự án này. Lúc này Quý Noãn lập tức lật lại trang kế hoạch mà anh vừa nói, sau đó tập trung nhìn vào nó. Quả nhiên, đây là mảnh đất mà tháng trước em đã thu mua. Bây giờ Cục Du lịch Hải Thành định phát triển khu này thành khu du lịch. Ban đầu, em định sẽ ép chỗ này một thời gian, nhưng bên Cục Du lịch phái rất nhiều người đến can thiệp giá đất xung quanh đây. Vì thế nơi này ắt đã bị quản lý, không thể ép tiếp, hẳn là thấy được thì lấy. Mặc Cảnh Thâm vừa giúp cô vạch ra trọng điểm trong dự án, vừa đánh dấu tất cả những nơi có thể tăng giá, nêu ví dụ rõ ràng, nhưng cũng gợi ý cho cô. Có phải anh biết có ai đó trong Cục Du lịch thành phố sẽ đề ra chính sách quản lý vào tháng sau nên mới bảo em tối đa 1 tháng nữa không? Quý Noãn hỏi. Mặc Cảnh Thâm nói. Ừ. Chỉ một chữ như thế, anh nói hời hợt nhưng lại hiển nhiên. Đây là đạo lý rất đơn giản. Dù Quý Noãn có khả năng biết trước tương lai 10 năm sau, nhưng cũng có thể tính toán chu toàn được mọi việc. Mà thân phận và địa vị của Mặc Cảnh Thâm thì lại khác. Ở Hải Thành rộng lớn này, bất kể trong giới kinh doanh hay giới chính trị, anh đều có mối quan hệ cá nhân nhất định ở đây. Anh có thể lấy được kế hoạch trực tiếp nhất, chính xác nhất, sớm hơn, hiệu quả hơn vô số lần so với khả năng dự đoán của cô. Do đó, người đàn ông như anh mới thật sự đáng sợ. Đoán chừng đừng nói là thời gian để anh quay lại 10 năm, dù ném anh vào dòng chảy lịch sử, thì anh cũng có thể kiểm soát được mọi thứ trong tay. Anh luôn có thể tha hồ theo dõi toàn cục, đứng trên đỉnh cao kim tự tháp. Mặc Cảnh Thâm giúp cô vạch ra trọng điểm, lời ít mà ý nhiều phân tích cho cô. Quý Noãn một mực chăm chú lắng nghe. Trong phòng sách chỉ có giọng nói của hai người, video vẫn đang tiếp nối. Hạ Điềm, Tiểu Bát và mấy người khác ở đối diện có thể dùng câu yên tĩnh tuyệt đối như gà để hình dung. Mặc Cảnh Thâm trong truyền thuyết không phải người ăn trên ngồi trước lại lạnh lùng khó gần sao? Nhưng bây giờ, các cô nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mặc từ khi vào phòng thì không hề chú ý tới bất kỳ ai ở trên màn hình vi tính bên này mà chỉ nhìn mỗi Quý Noãn. Bọn họ có thể thấy được sự ấm áp và kiên nhẫn trong mắt anh. Thậm chí mỗi lần Quý Noãn tình cờ có cùng suy nghĩ với anh thì đáy mắt anh ánh lên ý cười. Thế này sao lại là Tổng Giám Đốc Mặc lạnh lùng được nhỉ? Rõ ràng là quý ông cực phẩm hiếm thấy như châu báu mà. Nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là đãi ngộ dành riêng cho Quý Noãn, còn những người khác hoàn toàn không được anh để mắt tới. Mãi đến khi Mặc Cảnh Thâm phân tích và vạch ra trọng điểm xong xuôi, Quý Noãn mới ngồi vào máy vi tính nghiêm túc, chỉnh sửa lại những trọng điểm vừa được vạch ra trong tài liệu. Mặc Cảnh Thâm xoa nhẹ đầu cô 2 cái, không nói thêm gì nữa mà quay người đi ra. Thật ngưỡng mộ! Thật hạnh phúc! Làm sao bây giờ? Tôi muốn yêu! Đây quả thật là thức ăn cho chó cấp hoàng gia mà. Theo tiếng cửa phòng sách đóng lại, tiếng nói trong máy vi tính rốt cuộc bắt đầu liên tục vang lên. Ngay cả Hạ Điềm cũng không chịu nổi mà tặc lưỡi. Hay lắm, Tiểu Noãn, quả nhiên hôm nay không giống với lúc trước. Thức ăn cho chó cả thế kỷ đều nhét vào miệng mình rồi. Quý Noãn vừa nghiêm túc gõ chữ vừa nói. Mọi người đều nghe được mấy trọng điểm vừa rồi, anh ấy nhắc đến chứ. Để tôi rút gọn tài liệu bên này một chút, rồi gửi cho mọi người. Chúng ta bàn tiếp việc này nhé. Thấy cô hoàn toàn không có ý định nói những chủ đề khác vào lúc này, mấy cô gái bị buộc phải ăn thức ăn cho chó. Đành phải cố quên đi nỗi đau bị ngược đãi đến nội thương vừa rồi, tập trung tinh thần vào cuộc họp. Nhưng điều khiến người ta suy sụp là thức ăn cho chó cấp hoàng gia thế này mà vẫn chưa dừng ở đây. Một lát sau, Quý Noãn còn chưa họp xong, nhưng đêm đã khuya, họ cũng đã vạch xong trọng điểm. Mấy cô gái vừa tán gẫu về công việc ở phòng giao dịch, vừa không ngừng ríu rít thảo luận các chủ đề không liên quan. Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh Hạ Điểm bỗng trêu đùa. Chị Đại, dù sao phòng giao dịch của chúng ta cũng được tập đoàn Mạc Thị đầu tư. Hôm nào mời Mạc Tổng đến phòng giao dịch của chúng ta thị sát đi. Đúng đấy. Đúng, chúng tôi không muốn nhìn Mạc Tổng qua màn hình. Mấy cô gái lại bắt đầu ồn ào. Ngay cả Hạ Điểm cũng hùa theo vài câu. Ngay lúc Quý Noãn nghiêm mặt, không chịu phối hợp với màn đùa cợt của các cô, định bình tĩnh họp tiếp thì cửa phòng sách lại mở ra. Giọng của Mạc Cảnh Thơm từ ngoài cửa vọng vào. Em muốn uống sữa không? Mạc Cảnh Thơm vừa dứt lời, mấy cái đầu trong màn hình vi tính đều không hẹn mà cùng gật lia lịa. Sau đó ai cũng tỏ ra mong chờ, như thể người mà bót Mạc vừa hỏi là các cô ấy vậy. Quý Noãn nhìn ly nước mới uống được mấy hớp. Nếu ban đêm cô không uống chút đồ nóng, đoán chừng Mạc Cảnh Thơm sẽ không bỏ qua. Cô gật đầu. Lát sau, Mạc Cảnh Thơm đã mang một ly sữa nóng vào cho cô, thấp giọng dặn dò cô uống khi còn nóng. Uống xong thì nghỉ ngơi sớm, sau đó anh ra ngoài luôn, không vào nữa. Sau khi cuộc họp tiếp tục, mỗi lần Quý Noãn cầm ly sữa lên uống, thì mấy cặp mắt ở bên kia máy tính đều nhìn cô chằm chằm. Tôi cũng muốn uống sữa bò. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi phải xuống lầu mua. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Có mua được sữa bò ngon đến mức nào, cũng không có boss Mạc tự tay bê tới. Để giảm cân mà tối nay tôi vẫn chưa ăn gì. Kết quả bây giờ bị nước lọc ngâm thức ăn chó, sữa bò ngâm thức ăn chó làm no căng bụng rồi. Hâm mộ ghen tị oán hận quá mà. Thật muốn có người đàn ông như Mạc Tổng ôm hôn nâng niu mỗi ngày. Quý Noãn nghe mấy người bên kia lải nhải, lập tức uống ửng ực hết ly sữa bò. Sau đó dằn cái ly xuống bàn, nghiêm mặt nói. Tiếp tục họp. Quý Noãn sinh sống ở Hải Thành rất nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ đi du học mấy năm ở Mỹ, thì hầu như cô chưa từng rời khỏi Hải Thành. Lúc cô chuẩn bị lên đường đến thành phố T. Bởi vì gần đây Quý Hoàng Văn bận rộn nhiều việc ở tập đoàn Quý Thị. Nên tạm thời không thể đi tiễn Quý Noãn, chỉ phái người nhà mang tới vài thứ cho Quý Noãn. Sau đó ông gọi điện dặn dò vài câu, biết được Mạc Cảnh Thơm sẽ đích thân đưa Quý Noãn đi. Lúc này ông mới yên tâm. Thời tiết Hải Thành đã vào đông, vạn vật đóng băng, mà thành phố T ở phương Nam chỉ lạnh hơn mùa hè một chút. Lúc xuống máy bay, thành phố T đã lên đèn rực rỡ. Ngoài trời đang đổ mưa nhỏ. Quý Noãn muốn nói, mình lái xe đến thành phố T là được rồi. Dù sao hai ngày nay, Mạc Cảnh Thơm cũng vô cùng bận rộn. Hai ngày trước, anh đã hoàn thành xong công việc của mấy ngày sắp tới. Hôm nay cũng thế. Đáng lẽ anh sẽ có một cuộc họp quan trọng đã lên kế hoạch từ rất lâu vào lúc 3 giờ chiều nay. Ai ngờ đúng lúc trùng hợp với thời gian phải đưa Quý Noãn đến thành phố T. Thế nên tối qua, Mạc Cảnh Thâm đã thông báo với cấp dưới rời cuộc họp lên 10 giờ sáng mai. Tập đoàn Mạc Thị có rất nhiều chi nhánh ở thành phố T. Khi Quý Noãn ra sân bay mới biết đã có xe chờ sẵn ngoài đại sảnh. Khi nào anh về Hải Thành? Sau khi lên xe, Quý Noãn nhìn thoáng qua đồng hồ, không biết Mạc Cảnh Thâm có thể ở đây với cô bao lâu. 7 giờ sáng mai. Mạc Cảnh Thâm thấp giọng trả lời. Anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa chỗ ở gần đại học T cho em rồi. Bây giờ gửi hành lý trước, rồi anh đi cùng em mua chút đồ cần thiết dùng hàng ngày. Em cần thứ gì thì cứ gọi điện bảo chị Trần gửi tới cho em. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, chỉ còn khoảng 11 tiếng nữa là họ sẽ chia tay. 7 giờ sáng mai anh phải lên máy bay. Vậy ít nhất phải lên đường trước 2 tiếng. Cộng trừ này nọ thì chỉ còn mấy tiếng nữa là xa nhau rồi. Trước trưa mai, Phong Lăng sẽ đến thành phố T. Cô ấy sẽ đến thẳng chỗ ở tìm em. Thấy Quý Noãn cứ nhìn đồng hồ, Rõ ràng là trong lòng không nỡ, nhưng lại không chịu nói ra. Anh nhéo má cô. Nhất định phải ở lại đây sao? Đến cũng đến rồi, em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Em còn tưởng mấy tháng này sẽ cho Phong Lăng tạm thời nghỉ ngơi. Thật ra phần lớn thời gian ở đây, em đều ở đại học T. Anh không cần bảo cô ấy tới đây đâu. Mà Cảnh Thâm cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Một mình em ở thành phố T, anh thấy em muốn về thẳng Hải Thành với anh ngay bây giờ rồi đấy. Quý Noãn, thôi kệ, có Phong Lăng bên cạnh, đúng là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Anh sắp xếp sẵn chỗ ở cho em khi nào vậy? Nghe nói ký túc xá ở đại học T cũng không tệ lắm. Ban đầu em định ở ký túc xá đấy. Em mà ở ký túc xá, thì anh sợ rằng sẽ không thể tùy ý làm ấm giường cho em. Quý Noãn, ai muốn anh làm ấm giường chứ? Rõ ràng cô chỉ muốn làm một sinh viên đàng hoàng thôi. Chỗ ở gần đại học T của Quý Noãn tốt hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Căn hộ đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng hơn 200 m². Một mình em ở trong căn hộ lớn thế này, lại chỉ đến đây đi học. Bình thường rất ít khi có thời gian về nhà. Thật quá lãng phí. Quý Noãn lượn quanh một vòng trong căn hộ. Lúc đi ra, vừa khéo gặp Mạc Cảnh Thâm đi vào nhà. Dù một tuần em chỉ có thể về nhà một tiếng, thì anh cũng không thể để bà Mạc tủi thân được. Mạc Cảnh Thâm đẩy vali hành lý trong tay cô. Chiếc vali màu bạc lập tức chạy vèo đến chân tường rồi đứng yên đó. Ngay cả động tác đẩy vali mà cũng xoáy như vậy. Người đàn ông này đứng trước thời gian sắp ly biệt. Quý Noãn bỗng nghi ngờ anh đang cố ý dụ dỗ cô. Cô chợt chạy vào phòng bếp xem thử. Anh đúng là đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Tất cả đồ dùng cần đều có đầy đủ ở đây. Cơ bản cô không cần phải mua sắm gì nhiều. Cô lại mở tủ lạnh ra. Bên trong cũng đã bỏ không ít các loại hoa quả tươi mới và nguyên liệu nấu ăn. Cô lấy ra xem thử ngày tháng trên túi. Tất cả đều được đưa tới sáng nay. Ngày mai anh phải về Hải Thành rồi. Đoán chừng phải hơn mấy tháng nữa, em cũng không được ăn đồ anh nấu. Quý Noãn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhìn anh tỏ vẻ mong đợi. Đêm nay anh có thể nấu cho em một bữa thật ngon để thỏa mãn dạ dày em không? Mạc Cảnh Thâm không thèm ngước mắt lên, không rung động chút nào mà bật ra hai chữ. Không làm. Quý Noãn. Tại sao? Bây giờ em đói bụng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực. Quý Noãn đang định đi qua, kéo anh vào bếp, muốn dụ dỗ anh trổ tài lần nữa. Kết quả, cô vừa đi qua đã đột nhiên bị anh ôm lấy eo, đè cô vào cửa. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô. Cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn của anh. Trước khi thỏa mãn dạ dày của em, có phải nên cho anh ăn no trước không? Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ chiếu vào. Quý Noãn liền bị anh dẫn vào trong, gần như là bị đẩy vào phòng ngủ. Hoàn cảnh mới, phòng ngủ mới, giường mới. Mọi thứ lạ lẫm khiến người ta sinh ra một cảm giác vô cùng mẫn cảm. Cô nghênh đón nụ hôn của anh, cơ thể lập tức nóng bừng, hai mắt mơ màng ôm lấy anh, run giọng. Em còn chưa ăn cơm. Người đàn ông không ngừng động tác, trầm giọng. Hôm nay anh ăn trước. Dứt lời mà Cảnh Thâm liền xoay người, đè lên Quý Noãn. Cô khẽ a lên một tiếng, vô thức khép chân lại vì động tác của anh. Nhưng phản ứng của cô vẫn hoàn toàn không ngăn được anh. Tay anh vuốt ve nơi cực kỳ mẫn cảm trên hông cô, hơi nhột, lại tê dại đến tận xương cốt. Quý Noãn nhanh chóng cảm nhận được cái gì đó nóng hổi, lại có độ cứng chống vào người mình. Vừa định nói anh nhẹ một chút, thì anh đột nhiên hôn lên môi cô. Nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi. Về Hải Thành ăn sinh nhật nhé. Không biết lúc đó chương trình học sẽ tiến triển đến mức nào. Nếu không có thời gian về ăn sinh nhật thì cũng không cần... À, cô vẫn chưa nói hết lời thì anh đã bất ngờ tiến thẳng vào. Nghe thấy tiếng rên đè nén của cô, anh nhếch môi hài lòng. Nhất định phải về. Anh hạ giọng bên môi cô, hơi ngang ngược độc đoán, giống như động tác thân dưới của mình, khiến cô muốn tránh cũng không tránh được. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cưới. Về Hải Thành tổ chức, nhớ chưa? Lỡ như lúc đó có kỳ thi hoặc hoạt động nào khác, Giáo sư không cho em về thì phải làm sao? Chương trình học ở đây vốn chỉ có 3 tháng. Em thấy hay là... Không về à? Động tác của anh càng thêm tàn nhẫn. Mấy lần tiếp theo còn sâu và mạnh hơn những lần trước. Quý Noãn vốn ngồi máy bay đến tận trưa. Bây giờ tinh thần và sức lực đã ỉu xìu. Bị anh ức hiếp tàn nhẫn lại mạnh bạo thế này. Thì lập tức thở dồn dập, không nói được một câu hoàn chỉnh. Bên môi chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào, khàn khàn. Anh đừng! À, em cố gắng hết sức là được. Ngoan! Lúc này anh mới hài lòng, hôn lên môi cô hai cái. Nhưng tốc độ thân dưới vẫn không chậm lại. Có chuyện gì khiến người ta suy sụp hơn chuyện bị bóc mặt? Đè trên giường, bóc lột gần 2 tiếng đồng hồ không? Cô vừa mệt vừa đói, chỉ muốn ngã xuống giường, ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió. Vậy mà cô còn phải rời giường xuống lầu, đến siêu thị gần đó để mua đồ nữa chứ. Tuy rằng trong nhà có nguyên liệu nấu ăn, nhưng vẫn không đủ. Cũng may sau khi đến siêu thị, Mạc Cảnh Thâm rủ lòng từ bi, cho cô ăn vài thứ ở một quán ăn tàu trước cửa. Nhưng dù ăn no rồi, mà cả người cô vừa mới bị anh nuốt chừng, không lâu vẫn còn bùn rùn. Vừa rồi lúc ra khỏi nhà, bắp đùi cô vẫn mỏi nhừ. Nếu không phải vì sáng sớm mai, Mạc Cảnh Thâm phải lên máy bay, và thời gian đi mua thức ăn với cô chỉ có thể là tối nay, thì cô thật sự rất muốn cắn chết anh. Chỗ ở của cô nằm gần đại học T. Trong siêu thị gần đại học này, có rất nhiều người. Quý Noãn vừa đẩy xe mua sắm, vừa kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì không. Lúc ngước mắt lên, cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đang đứng ở phía cách đó không xa. Trong tay anh cầm miếng rán giữ ấm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Màu da trắng trẻo hơn những người đàn ông khác, có sự khác biệt rất lớn với miếng rán giữ ấm màu đỏ. Anh đang xem mấy nhãn hiệu khác trên kệ, hỏi nhân viên bán hàng mấy loại khác. Mỗi lần Quý Noãn đến tháng đều sẽ đau bụng. Vốn dĩ hồi nhỏ, cô cũng đã có triệu chứng sợ lạnh. Cho nên mỗi tháng mấy ngày đó quả thật đau bụng hơn người khác rất nhiều. Chẳng qua là cô thường xuyên chịu đựng không nói ra, chỉ uống nhiều nước nóng để làm dịu. Cô không ngờ, ấy thế mà Mạc Cảnh Thâm lại lựa miếng rán giữ ấm cho cô trong siêu thị. Cô đẩy xe mua sắm tiến lại gần anh. Người đàn ông này quả thật hấp dẫn từ đầu đến chân. Rất nhiều cô gái đi ngang qua, phần lớn đều là sinh viên xung quanh đây. Ánh mắt khi nhìn thấy anh đều toát lên vẻ hâm mộ và tò mò. Hôm nay, Mạc Cảnh Thâm không mặc đồ vest, cho nên không lạnh lùng khó gần như thường ngày ở công ty. Cách ăn mặc hôm nay của anh rất nhàn nhã, hợp mốt. Tuy rằng khiêm tốn nhã nhặn, nhưng bất kể thế nào, anh cũng vô cùng nổi bật trong đám đông. Lúc Quý Noãn đến gần thì thấy anh đang nhã nhặn lịch sự hỏi nhân viên bán hàng cách dùng của mấy miếng rán giữ ấm này bằng giọng nói trầm thấp dễ nghe. Rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo ở Hải Thành, trở thành một người bình thường trong siêu thị thế này, anh như khoác lên mình một khí chất khác, ôn hòa như ngọc, khí chất xuất trần. Dù Quý Noãn đã sớm gắn bó thân thiết với anh, thậm chí vừa nãy còn thân mật với nhau trên giường, nhưng lúc này cô vẫn không rời mắt được. Người đàn ông này... thật là đẹp mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Từ siêu thị về nhà đã là đêm khuya. Sau khi dọn dẹp những thứ vừa mua được, Mạc Cảnh Thâm lại chiều theo nguyện vọng của cô. Mặc dù đã tùy tiện ăn chút cơm tối bên ngoài, nhưng anh vẫn làm một ít đồ ăn khuya cho cô. Sau khi ăn uống no nê, Quý Noãn thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 4 tiếng nữa là anh ra sân bay rồi. Cô lại gần nói. Chúng ta cùng xem TV đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một cái, rõ ràng cô nhóc đã buồn ngủ, nhưng vẫn khăng khăng, không chịu đi ngủ. Anh khẽ cau đôi mày rậm tao nhã lại, nhẹ nhàng nói. Qua đây. Quý Noãn ngồi bên cạnh anh, đưa điều khiển TV cho anh. Anh muốn xem gì? Kênh tin tức tài chính kinh tế hay là kênh nước ngoài? Anh ít xem TV lắm. Em thích xem thì tự chuyển kênh đi. Mạc Cảnh Thâm ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại, suôn mượt của cô. Buồn ngủ thì đi ngủ đi, không cần ở đây với anh đâu. Quý Noãn nhìn anh, cuối cùng vẫn không nỡ đi ngủ. Ngồi cạnh anh chuyển mấy kênh, vừa chuyển vừa nói.

Vừa rồi Bạch Phi vẫn chưa nói xen vào câu nào, lúc này mới nói một câu. Tôi cũng thường xuyên dùng nước này như quý noãn. Những người bình thường da đẹp thì quả thật chỉ cần dùng mỗi nước này là đủ rồi. Lăng Phi Phi nhếch miệng, không lên tiếng. Nhưng cô ta đang vô cùng bất mãn vì giáo sư Lâm đã sắp xếp cô ta ở cùng phòng với một người vừa không có thân phận lại không có tiền. Chẳng qua cô ta đang nhẫn nhịn không nói ra mà thôi. Nhận thấy cô đại tiểu thư này xem thường mình, Quý Noãn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười với Bạch Vi. Giáo sư Lâm đã nói, phần lớn các sinh viên tới đây lần này đều là những thiếu gia tiểu thư, gia thế khủng, mắt cao hơn đầu. Hơn nữa, quá trình học tập chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, còn chưa kịp hiểu nhau thì đã chia tay rồi. Thế nên cô cũng không cần thiết phải lật ra lá bài tẩy của mình. Lăng Phi Phi mang quá nhiều hành lý. Cô ta không thể để hết trên giường mình, nên đành đặt một vali hành lý sang chiếc giường trống bên cạnh. Chắc phòng chúng ta chỉ có 3 người thôi đúng không? Lăng Phi Phi vừa đặt vali vừa nói. Cô ta còn chưa dứt lời, thì cửa phòng ký túc xá lại mở ra lần nữa. Một cô gái trẻ đi vào. Cô gái này mặc một chiếc đầm trắng tinh. Sau khi vào cửa, liền nhìn lướt một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Quý Noãn, ngồi gần cửa nhất. Chào các cô, ngại quá, tôi tới muộn. Trong phòng hẳn là vẫn còn chỗ cho tôi chứ. Bạch Vi và Quý Noãn đồng thời nhìn sang bên chiếc giường ngủ, bị vali hành lý của Lăng Phi Phi chiếm dụng. Mặt Lăng Phi Phi rõ ràng không mấy vui vẻ, nhưng bị 3 cô gái đồng thời nhìn chằm chằm, đành phải lấy vali hành lý xuống, xoay người, để lên giường mình. Cô gái vừa mới đi tới, vào giường mình quan sát một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Quý Noãn, đang xem điện thoại di động trên giường sát vách. Chào cô, tôi tên là Tô Tuyết Ý. 3 tháng tới, chúng ta sẽ phải ngủ sát giường nhau thế này, hay là kết bạn đi? Quý Noãn ngước mắt lên từ điện thoại di động, nhìn Tô Tuyết Ý ở giường bên cạnh một chút, thấy cô ta cười rất cởi mở thì khẽ gật đầu. Tô Tuyết Ý này trông cũng chạc tuổi Quý Noãn, nhưng dáng vẻ lại ngây thơ, không dành thế sự, rất dễ khiến người ta rũ bỏ lòng phòng bị. Ngày mai mới chính thức nhập học, 4 người trong phòng ký túc xá đều đã đến đông đủ. Khó tránh khỏi, lại bắt đầu tự giới thiệu lần nữa. Hình như Tô Tuyết Ý rất thích nói chuyện với Quý Noãn. Vừa rồi còn cố ý ngồi lên giường cô trao đổi số điện thoại với nhau. Đến phiên Tô Tuyết Ý giới thiệu bản thân, cô ta cười nói. Tôi đến từ Los Angeles, Mỹ. Gia đình kinh doanh đủ mọi thứ. Là tập đoàn Suen người Hoa khá nổi tiếng ở Los Angeles. Ba tôi nắm giữ 60% cổ phần tập đoàn Suen. Nghe thấy mấy chữ tập đoàn Suen, Lăng Phi Phi vốn đang tỏ ra cao ngạo, bỗng nhiên nhìn Tô Tuyết Ý lần nữa, thay đổi vẻ kiêu ngạo trước đó. Cứ như cuối cùng, tìm được một người bạn cùng phòng có thân phận cao, xứng đáng ở chung. Tôi không ngờ cô đến từ Mỹ. Không phải ở nước ngoài, có rất nhiều giáo sư ưu tú sao? Sao cô lại về nước học quản trị kinh doanh? Tô Tuyết Ý mỉm cười. Dù sao, công ty ở nhà cũng là công ty trong nước. Tôi vẫn cần phải hiểu rõ văn hóa trong nước. Gia đình chúng tôi cũng có vài họ hàng ở thành phố T. Bọn họ gợi ý tôi tới đây nên tôi mới tới. Sau đó bọn họ lại hàn huyên vài câu qua loa. Thỉnh thoảng Quý Noãn cũng đáp lại đôi lời. Nhưng vì thân phận của cô quá bình thường, cho nên suốt quá trình Lăng Phi Phi đều làm nhảm nịnh bợ Tô Tuyết Ý và Bạch Phi, lạnh lùng hờ hững với Quý Noãn. Thỉnh thoảng cô ta chỉ hỏi một câu, nhưng cũng không hứng thú với Quý Noãn cho lắm. Quý Noãn cũng vui vẻ im lặng. Không lâu sau đó, Phong Lăng gọi điện cho Quý Noãn, hỏi cô ăn cơm chiều trong đại học T hay là ra ngoài ăn. Trong phòng ký túc xá tràn ngập tiếng nói chuyện, đĩnh đạc của Lăng Phi Phi, quá ồn ào. Đương nhiên Quý Noãn chọn ra ngoài ăn. Cô vừa đứng dậy ra khỏi phòng ký túc xá không bao lâu thì Tô Tuyết Ý cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Quý Noãn, trời đã tối rồi, cô còn định đi đâu nữa? Quý Noãn nhìn cô ta một cái. Tôi đi ăn cơm tối rồi về, cô có việc gì không? Tô Tuyết Ý nghe xong thì chạy đến bên cô, thân mật ôm cánh tay cô nói. Vậy chúng ta cùng đi ăn đi. Chúng ta đều là lần đầu đến thành phố T, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm bạn với nhau cũng tốt. Quý Noãn khẽ nhếch môi, cười rất hở hững. Không phải cô lạnh lùng, mà là sự thân mật của Tô Tuyết Ý khiến cô cảm thấy không bình thường. Hôm nào sẽ ăn chung, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi. Vậy cũng được, vậy ngày mai chúng ta ăn chung nhé. Tô Tuyết Ý kiên nhẫn đi theo cô. Ngày mai rồi nói. Trước khi Quý Noãn ra khỏi cửa ký túc xá, cô vẫn thấy cô ta cứ nhìn mình, bèn quay lại nhìn cô ta hỏi. Vừa nãy cô nói, cô đến từ Los Angeles à? Tô Tuyết Ý mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Đôi mắt Quý Noãn ánh lên ý cười sâu sắc, sâu xa nói. Không tệ, đúng là một thành phố khiến người ta hướng tới. Tô Tuyết Ý giật mình trong nháy mắt. Hướng tới? Cô chưa từng đến Los Angeles sao? Quý Noãn ung dung nhìn biểu cảm trên mặt cô ta, hơi nhíu mày. Thế nào? Tôi cần phải tới đó à? Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Vừa rồi nghe đám Phi Phi nói, bọn họ đều đã từng đến Los Angeles nghỉ mát. Tôi tưởng cô cũng đi rồi. Tô Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát. Sau đó trong chớp mắt, nụ cười của cô ta lại biến thành ngọt ngào vô hạn. Quý Noãn cũng cười, sau đó xem lại đồng hồ. Ngại quá, bạn tôi đang chờ tôi. Tô Tuyết Ý đành phải gật đầu, nhưng vào lúc Quý Noãn đang định rời đi, thì cô ta đột nhiên lại hỏi. Giờ này còn đi ăn tối, lại đi vội vàng như vậy. Người đang đợi cô không phải là bạn trai chứ? Quý Noãn không trả lời, cười nhẹ nhìn cô ta. Cô muốn ăn gì không? Tôi mua về cho cô. Tô Tuyết Ý khựng người lại, cười đáp. Một phần mì ý, cảm ơn. Sau khi ra khỏi Đại học T, Phong Lăng đứng đợi Quý Noãn ngoài cổng đã lâu. Hai người đến một nhà hàng Tây gần Đại học T tùy tiện ăn vài thứ. Quý Noãn cắt bò bít tết, đồng thời nhìn Phong Lăng đang yên lặng ngồi ăn bò bít tết đối diện. Tôi hỏi cô mấy câu nhé. Cô muốn hỏi chuyện gì? Cô đã từng nghe nói đến tập đoàn Suen ở Los Angeles chưa? Đã từng nghe qua. Tay cầm dao nĩa của Quý Noãn dừng lại. Vậy tập đoàn Suen ở Mỹ có quan hệ đặc biệt gì với tập đoàn Sai? Nói cách khác, họ có quan hệ gì với Mạc Cảnh Thâm không? Không có quan hệ gì cả. Lúc trả lời, Phong Lăng nhìn vào mắt Quý Noãn. Bốn mắt nhìn nhau, thản nhiên chân thành như trước đây. Quý Noãn dừng một chút. Không có quan hệ gì sao? Nếu đây là vấn đề Phong Lăng không tiện trả lời, thì cô ấy sẽ nói là không biết, hoặc là im lặng. Nhưng cô ấy lại nói thẳng là không có quan hệ gì. Với sự hiểu biết của Quý Noãn về Phong Lăng, cô khẳng định cô ấy đang nói thật. Chẳng lẽ là cô đang nghi? Vậy cô từng nghe đến cái tên Tô Tuyết Ý chưa? Quý Noãn lại hỏi. Khi Phong Lăng nghe được chữ Tô, thì ánh mắt lập tức kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe thấy cái tên bên cạnh, thì lại lắc đầu. Chưa. Được rồi, không có gì, tiếp tục ăn đi. Quý Noãn không nói thêm gì nữa. Cô đang nghĩ, một là Tô Tuyết Ý kia thật sự là người gặp ai cũng tỏ ra thân thiết ngọt ngào, thấy ai thuận mắt là muốn kết bạn. Hai là tên thật của cô ta không phải Tô Tuyết Ý, đồng thời cô ta cũng khai man về gia đình mình. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Xem ra mấy ngày tới, cô phải dành thời gian đến tìm Tô Tuyết Ý chụp ảnh chung mới được, rồi lấy ảnh chụp đó đưa cho Phong Lăng xem. Có lẽ sẽ tìm ra đáp án gì đó. Ngày đầu tiên nhập học, mọi thứ đều bận rộn, có trình tự. Giáo sư Lâm quả là một giáo sư giàu kinh nghiệm, cách giảng dạy cũng rất thích hợp với người trẻ tuổi. Trong lớp có tổng cộng hơn 40 sinh viên nam và nữ. Sinh viên nữ chiếm hơn phân nửa. Số sinh viên nam không nhiều lắm, nhưng hầu hết trong số họ đều là phú nhị đại trong gia đình giàu có và người sắp thừa kế. Ai cũng phú quý, tương lai không thể khinh thường. Chập tối hết giờ học, Quý Noãn cầm sách vở, về phòng ký túc xá ôn bài. Cô vứt hết tất cả công việc trong phòng giao dịch cho Hạ Điểm, rồi mới đến Đại học T. 3 tháng này đối với cô mà nói rất quý giá. Chăm chỉ thế, hôm nay mấy ngày đầu tiên thôi mà. Mọi người đến câu lạc bộ giải trí đối diện Đại học T vui vẻ rồi. Em không đến đó uống mấy ly sao? Khi về, Bạch Vi đã thấy Quý Noãn đang ôn bài. Bạch Vi không giống đám thiên kim tiểu thư nhà giàu được nuông chiều kia. Cô xuất thân là giám đốc điều hành của một công ty.

Em đừng đọc sách lâu quá, chú ý bảo vệ mắt. Ngoài ra không được phép thức khuya. Biết rồi, yên tâm đi. Dù anh không ở bên đốc thúc, thì lối sống của em cũng có quy luật mà. Nhất định học hành thật giỏi, sinh hoạt lành mạnh. Quý Noãn nghịch ngợm trả lời rồi tắt máy. Hạ điện thoại xuống, định quay về phòng. Vừa đảo mắt cô đã thấy Tô Tuyết Ý trở về từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang trước hành lang, như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn cô. Vừa chạm phải ánh mắt của Tô Tuyết Ý, Quý Noãn liền ngưng cười, nhét điện thoại di động vào túi áo rồi thản nhiên nhìn cô ta. Cô không đi chơi với bọn họ sao? Vốn định đi, nhưng tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì nên quay về. Lúc này Tô Tuyết Ý mới giơ chiếc hộp tinh xảo trong tay lên. Vừa rồi tôi mua rất nhiều bánh ngọt ở ngoài cổng trường, ăn chung nhé. Quý Noãn gật đầu rồi đi vào phòng. Lúc này, phòng trọ rất yên tĩnh vì thiếu bóng dáng của Lăng Phi Phi. Tô Tuyết Ý mở hộp bánh ngọt ra, chia mấy loại bánh bên trong cho các cô, sau đó ngồi bên mép giường của Quý Noãn một cách tự nhiên. Vừa ăn bánh mousse trong tay, vừa tìm các chủ đề để nói chuyện phiếm với Quý Noãn. Hầu hết chủ đề đều vây quanh Quý Noãn. Lúc thì hỏi vì sao Quý Noãn lại muốn mở phòng giao dịch bất động sản. Lúc lại hỏi Quý Noãn ngoại trừ điều hành phòng giao dịch thì còn làm gì ở nhà không. Lúc lại hỏi tại sao Quý Noãn muốn học quản trị kinh doanh. Cuối cùng cô ta mới làm như lơ đãng hỏi. Quý Noãn, vừa rồi cô nói chuyện điện thoại với ai vậy? Nhìn cô cười rạng rỡ như vậy, chắc chắn người bên kia điện thoại không phải ba mẹ rồi. Bạn trai hả? Trong tay Quý Noãn vẫn cầm sổ ghi chép chưa viết xong, vừa xem vừa bình thản hỏi. Hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là cô tò mò về tôi hay tò mò về người được gọi là bạn trai tôi? Nói xong lúc này Quý Noãn mới nhìn thoáng qua Tô Tuyết Ý, mỉm cười nhưng lại mang theo cảm giác xa cách, khiến người ta không đoán ra được. Tô Tuyết Ý chớp mắt. Dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, tùy tiện tâm sự vậy thôi. Tôi có một người chị họ thân nhau từ nhỏ đến lớn, chị ấy bằng tuổi cô đấy. Có lẽ vì thế mà vô thức tôi lại khá thân với cô. Quý Noãn nhíu mày. Chị họ. Tô Tuyết Ý gật đầu nhưng không nói nhiều về người được cô ta gọi là chị họ kia. Với lại cô nhìn đi, mấy người chúng tôi đều tự giới thiệu về gia đình mình. Lăng Phi Phi chẳng giấu giếm chuyện gì. Công ty của Bạch Phi lên mạng tra đại là có thể tra ra được. Còn cô chỉ nói mình mở phòng giao dịch ở Hải Thành, một mực không nói gì khác. Tôi thật sự rất tò mò về cô. Nghe thấy lời này, Bạch Vi đang ngồi đối diện mới nhìn Quý Noãn một cái. Quả thật, tôi chỉ có một phòng giao dịch. Bản thân và gia đình bình thường trong sạch, không có gì đáng để tò mò. Quý Noãn nói đều đều, sau đó lại nhìn Tô Tuyết Ý. Nhắc tới mới nói, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Siouen từ Mỹ tới đây, không phải còn đáng tò mò hơn tôi sao? Tô Tuyết Ý lập tức cười ngượng ngùng. Tôi không có gì khác biệt so với các cô cả. Chẳng qua là ở xa hơn nơi này một chút mà thôi. Mà thôi, Quý Noãn nhướng mày. Vậy xem ra chúng ta đều rất đơn giản. Có cái gì đáng để đào sâu chứ? Quý Noãn, tôi cũng chỉ muốn hiểu cô nhiều hơn thôi mà. Tôi không có bạn bè nào ở trong nước, cho nên mới hỏi nhiều chút. Cô đừng cứ xa cách như thế được không? Quý Noãn không nói gì, Bạch Vi chợt nói. Tính cách mỗi người mỗi khác, rõ ràng Quý Noãn không muốn nhiều lời, còn cô thì cứ hỏi liên tục, sao không nhạy cảm chút nào vậy? Lúc này Tô Tuyết Ý mới đơ mặt ra, ngẫm nghĩ rồi lại bỗng dưng đưa mấy cái bánh cho Quý Noãn. Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa, tôi cũng đọc sách đây. Nói xong cô ta liền đứng dậy trở về giường của mình. Quý Noãn nhìn mấy cái bánh ngọt được Tô Tuyết Ý để bên giường mình, tiện tay đưa cho Bạch Vi ở đối diện. Chị ăn đi, chẳng hiểu sao gần đây em mất hứng thú với đồ ngọt. Ăn mấy miếng là dạ dày khó chịu, cứ cảm thấy buồn nôn. Bạch Vi nhìn cô trêu ghẹo. Buồn nôn cái gì? Không phải có thai chứ hả? Giữa các cô cũng không tính là đặc biệt hiểu nhau, chỉ thuận miệng nói đùa một câu vậy thôi. Quý Noãn nghe xong cũng chỉ mỉm cười. Nhưng Tô Tuyết Ý lại đột nhiên nhìn thẳng về phía Quý Noãn. Cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh,

Xung quanh tối đến độ không thể tưởng tượng nổi. Quý Noãn chợt nhớ khi gần tới toilet công cộng là có đèn mà. Sao lúc này đèn đều tắt hết rồi? Quý Noãn! Giọng của Tô Tuyết Ý bỗng vang lên bên cạnh cô. Quý Noãn đang suy nghĩ những cái đèn này bị gì thì lại nghe thấy cô ta nói rất nhỏ. Cô có sợ bóng tối không? Quý Noãn vừa định trả lời nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô và Tô Tuyết Ý lần mò đến chỗ này. Bây giờ tới tận đây cô ta mới đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đèn ở đây không thể nào trùng hợp bị tắt hết như thế này được. Hẳn là đã bị ai đó phá hỏng. Nghĩ vậy, Quý Noãn dừng chân lại, cảnh giác, chuẩn bị quay sang nhìn Tô Tuyết Ý, thì bỗng nghe thấy bên cạnh như có ai đó đang đến gần. Nghe thấy tiếng động, cô định hét lên theo bản năng, nhưng chưa kịp mở miệng, thì đã bị giữ chặt lại, miệng và mũi, phút chốc bị bịt kín bằng miếng vải hơi ẩm. Các người, làm gì? Bốn phía đen kịt một màu, cô không nhìn thấy nét mặt của Tô Tuyết Ý, cũng không thấy được người xung quanh. Mùi hương gay gắt xộc thẳng vào mũi. Quý Noãn vùng vẫy mấy lần, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả chi giác dần dần chết lặng. Trước mắt tối đen như mực, cô hoàn toàn bất tỉnh. Tối om, không nhìn thấy một tia sáng nào. Sau khi tỉnh lại, Quý Noãn phí công mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Cô giãy giụa dữ dội từ lúc mới vừa tỉnh lại, cho đến bây giờ. Cơ thể dần dần kiệt sức, cô đành phải nằm im ở đó. Cô nằm trên một chiếc ghế dài khá rộng, hai tay bị trói chặt ra sau lưng ghế, hai chân cũng bị trói vào đầu bên kia của ghế, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không mảy may lay chuyển. Miệng cô bị băng keo dán kín, cô không thể nào hét lên cầu cứu. Xung quanh rất tối, đến nỗi sau khi tỉnh lại, cô nghi ngờ việc mình sống lại chỉ là một giấc mơ không có thật. Có lẽ cô vẫn trong quá khứ đen tối, vô tận ở kiếp trước. Có lẽ cô vẫn bị giam trong thôn núi cằn cỗi lạc hậu nào đó, chờ đợi bị đám thôn dân kia ép mua ép bán. Bóng tối thật sự đáng sợ, thậm chí cô hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bỗng, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên bên ngoài, càng lúc càng gần. Quý Noãn vô thức nhắm mắt lại. Két, cửa sắt nặng nề được mở ra. Có tiếng bước chân của hai người đến gần, trong không khí nồng nặc mùi mồ hôi xa lạ của đàn ông, khiến người ta cảm thấy khó ngửi, buồn nôn. Quý Noãn nhắm mắt bất động. Có phải cho quá nhiều thuốc vào vải không? Sao cô ta vẫn chưa tỉnh? Mặc kệ cô ta, cô Tô chỉ nói chúng ta bắt cô ta đến đây. Chờ đến giờ là đưa đi, sống hay chết không liên quan đến chúng ta. Xinh đẹp thế này, cứ đưa đi như thế có phải đáng tiếc quá không? Hay là chúng ta chơi trước? Chơi con mẹ mày á. Cô Tô bảo chúng ta sau khi làm xong chuyện thì lập tức rời khỏi thành phố T. Tao đoán chừng cô nàng này có lai lịch không nhỏ. Không phải chỉ là một sinh viên của Đại học T thôi sao? Tuổi quá trẻ thì có thể có địa vị gì chứ? Đừng hỏi nhiều nữa. Lập tức đưa cô ta tới quán bar kia đi. Không đưa tới thì 1 triệu kia của chúng ta đừng hòng nhận được 1 xu. Không biết đứa nào tiết lộ phong phanh nữa. Bây giờ xung quanh đây đã bị xe cảnh sát qua lại tuần tra nhiều lần. Làm cho sạch sẽ vào, nhân lúc cô ta chưa tỉnh, đưa đi để tránh gặp phiền phức. Lúc này đột nhiên Quý Noãn mở mắt ra. Hai gã đàn ông cao to cường tráng kia đang cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại trên người cô. Thấy cô mở mắt, bất chợt thì hai tên đó như giật nảy mình. Ánh sáng lóa mắt trên điện thoại di động làm Quý Noãn hơi nheo mắt lại. Miệng không ngừng phát ra tiếng Đại ca, cô ta muốn nói chuyện hả? Quý Noãn lại liên tục phát ra vài tiếng. Dường như nghe ra tiếng này của cô có âm điệu khác biệt, giống như thật sự muốn nói gì đó. Hai gã bèn liếc nhau một cái nhưng vẫn quyết định mặc kệ. Tỉnh nhanh vậy, phiền phức, mau đưa cô ta đi. Quý Noãn trợn to mắt nhìn bọn chúng, tay không thể cử động được. Miếng băng keo trên miệng làm cho cô không nói nên lời, chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đầy hy vọng, không ngừng lặp lại 3 âm điệu kia. Đại ca, hình như cô ta thật sự muốn nói gì đó. Lúc này gã đàn ông kia mới quay lại nhìn Quý Noãn. Trong lúc Quý Noãn không ngừng, vừa giãy giụa vừa phát ra mấy âm điệu kia, hắn bỗng xé miếng băng keo đang dán trên miệng cô xuống. Trên môi, truyền đến cơn đau như kim châm muối sát, nhưng Quý Noãn cũng không để ý nhiều. Trong tình huống này, cô không thể hô to, nếu không sẽ chỉ dẫn đến họa sát thân. Sau khi thở hổn hển một hơi, cô nói: "Người bảo các ngươi bắt cóc tôi, hứa cho các ngươi bao nhiêu tiền? Thả tôi ra đi, tôi có thể cho các ngươi gấp đôi. Những người kia trả cho ngươi 1 triệu thật sao? Bây giờ thả tôi ra, tôi sẽ lập tức đưa tiền cho các ngươi." Cô vừa dứt lời thì gã kia lại bất ngờ dán miếng băng keo lên miệng cô lần nữa. Quý Noãn ra sức nhìn bọn chúng chằm chằm, trong miệng vẫn lặp lại âm điệu kia. "Đại ca, cô ta..." Gã đàn ông trên mặt có sẹo, lạnh lùng nhìn Quý Noãn. "Cô muốn sống thật sao?" Quý Noãn vội vàng, gắng sức gật đầu, ánh mắt thành khẩn. Cô dám chắc, nếu hai gã này chỉ đơn thuần vì tiền, có lẽ cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển. "Cô có tiền cho chúng tôi?" Tên kia vẫn nửa tin nửa ngờ. Quý Noãn lại gật đầu, trong miệng phát ra tiếng là tiếng khẳng định. "Cô Tô cho chúng tôi là phần của cô ấy. Cô muốn mua mạng sống từ tay chúng tôi, cũng không phải chỉ gấp đôi đơn giản như vậy." Gã đó bỗng cười tham lam, lạnh lùng, cầm đèn pin chiếu vào người Quý Noãn một lượt. Cuối cùng lại dọi ánh sáng chói mắt vào mặt Quý Noãn, làm cô không thể không nhắm mắt lại, nghiêng mặt né tránh. Hắn ta nói rất thô lỗ. "Cô Tô bảo chúng tôi đưa cô đến quán bar hoạt động chui lớn nhất thành phố T để giao dịch. Với nhan sắc của cô, đến đó có thể dễ dàng bán được 2 triệu một đêm. Sau đó cô sẽ bị người mua bán lại sang Philippines. Trên tàu tư nhân vẫn có thể tiếp tục kiếm chút lợi nhuận. Chúng tôi nhận được không ít tiền. Cô muốn mua mạng sống của mình trong tay chúng tôi với giá bao nhiêu?" Quý Noãn ngẩn ra một lúc. Biểu cảm tham lam của hai gã kia quá rõ ràng. Cô cố hết sức giữ bình tĩnh, nhìn bọn chúng chằm chằm, đang nghĩ xem ranh giới cuối cùng của bọn chúng ở đâu. "Đại ca, hình như cô ta đang cố ý kéo dài thời gian." Gã bên cạnh vừa nói, tên đàn ông kia lạnh lùng, nhau mắt nhìn Quý Noãn chằm chằm. "Cô đừng hòng câu giờ để chờ người tới cứu. Mạng của cô bây giờ đang nằm trong tay chúng tôi. Tôi ra giá 5 triệu. Cô có cho hay không?" Quý Noãn chỉ đơ mặt một lúc liền gật đầu, ánh mắt thành khẩn. "Đưa bằng cách nào? Chi phiếu à?" Tên này tỏ ra có chủ kiến và tỉnh táo hơn gã bên cạnh rất nhiều. Hắn một mực không cho Quý Noãn nói chuyện hay có cơ hội hét lên kêu cứu, mà chỉ quan sát tất cả biểu cảm của Quý Noãn, nhìn xem cô gật đầu hay lắc đầu. Quý Noãn gật đầu. Hai mắt gã bên cạnh lập tức sáng rỡ nhìn cô, giống như nhìn thấy thần tài nào đó. Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi bỗng kéo cô từ trên ghế dậy. Hai tay Quý Noãn vừa được tự do, thì gã đàn ông vừa nói chuyện với cô ban nãy, móc một tờ chi phiếu trắng trong túi ra. Gã đó đè mạnh Quý Noãn xuống đất, túm lấy tay cô kéo tới, đưa bút cho cô. "Muốn sống thì lập tức ký vào chi phiếu. 5 triệu. Họ tên và tài khoản và số tiền viết ngay bây giờ cho tôi." Quý Noãn bị đè dưới đất, nhìn tờ chi phiếu trắng trước mặt, bỗng nhiên rất muốn mắng người. Hai kẻ, một sướng một họa này, là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp, nắm trong lòng bàn tay điệu bộ của đám con em nhà giàu. Nói qua nói lại mấy câu, bọn chúng vẫn không có ý định buông tha cho cô, mà muốn moi nhiều tiền hơn từ người bị hại. Rõ ràng ngay cả chi phiếu trắng không biết lấy từ ngân hàng nào cũng mang theo trong người. Cơ hội sống sót và hy vọng vừa dấy lên đã lập tức tiêu tan. Cô nằm bất động dưới đất, cầm bút trong tay, nhưng liều chết cũng không ký chữ nào. Tên đàn ông trước mặt thấy cô đã phát hiện ra vấn đề, không di chuyển bút thì lúc này hắn ta liền dẫm lên mu bàn tay cô, lạnh lùng cảnh cáo. "Không muốn chết thì ký cho tôi." Tay Quý Noãn sắp bị đạp gãy, cô cố nén cơn đau đớn kịch liệt, bất động nhìn chằm chằm tờ chi phiếu. Gã đàn ông đứng phía sau bỗng móc ra một con dao sắc bén, thấp giọng uy hiếp. "Cô chỉ có 2 lựa chọn. Một là ký chi phiếu,

Chiếc Audi màu đen chạy về phía đầu đường gần quán bar. Trên đường đi, điện thoại di động của Tô Tuyết Ý reo lên. Cô ta vừa nhìn vào màn hình thì lập tức hưng phấn bắt máy. Chị họ, giờ này chị gọi tới là muốn chúc mừng em đã giúp chị làm xong việc à? Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết Ý vui vẻ ra mặt. Em làm việc mà chị vẫn không yên tâm sao? Đương nhiên, em không cần mạng sống của cô ta rồi. Chuyện em làm chẳng qua chỉ là giúp chị hủy hoại cô ta thôi. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại đắc ý của Tô Tuyết Ý. Tất nhiên rồi, nếu cô ta chết thì Mạc Cảnh Thâm sẽ nhớ cô ta mãi mãi. Chị cũng sẽ không có cơ hội quay lại bên cạnh anh ấy. Trái tim anh ấy sẽ không thể chứa nổi một vị trí nào khác ngoài người đã chết. Nhưng nếu cô ta bị hủy hoại, cứ thế nhơ nhuốc sống trên cõi đời này, thì sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy mất hứng thú với cô ta. Quý Noãn đó cảnh giác hơn chúng ta tưởng tượng, suýt chút nữa em đã bị cô ta phát hiện rồi. Cô ta nghe thấy em đến từ Los Angeles thì hình như rất nhạy cảm. Em đoán cô ta đã sớm biết sự tồn tại của chị rồi. Ha, dù đề phòng thế nào đi nữa, thì cuối cùng chẳng phải cô ta cũng rơi vào tay em đấy sao? Nếu không phải bây giờ, chị bị bác trai cấm túc trong nhà. Đổi lại, chị tự mình về Mỹ rồi. Đoán chừng vở kịch hay này sẽ càng đặc sắc. Nếu không phải trước đó mà Cảnh Thâm đã từng cảnh cáo nhà họ Tô, thì bác cũng sẽ không cấm túc chị. Em cảm thấy rất đáng tiếc vì chị đã bỏ lỡ trò hay này. Nhưng chị yên tâm, cứ giao chuyện ở đây cho em. Em nhất định sẽ làm Quý Noãn kia thương tích đầy mình. Từ cơ thể đến tâm hồn đều hoàn toàn thua chị. Tô Tuyết Ý vẫn đang chậm rãi nói chuyện điện thoại thì đột nhiên chiếc xe cô ta đang ngồi chợt phanh gấp. Cô ta vừa tắt máy nên chưa cầm chắc, điện thoại bỗng chốc rơi xuống. Cô ta ngẩng đầu, lập tức lạnh mặt, định mắng tài xế một câu, kết quả lại chợt khựng lại. Tô Tuyết Ý đột nhiên rời mắt về phía trước. Một chiếc USV màu đen không biết từ đâu chạy tới, chặn ngang xe cô ta lại. Cửa sổ xe đen kịt, vẫn chưa thấy được người bên trong mà cô ta đã không khỏi cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Đó là một chiếc xe SUV đang quyết tâm ép xe cô ta, bắt cô ta phải dừng lại. Tô Tuyết Ý đang định cầm điện thoại di động lên, thì thoáng ngừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một lát sau, cô ta chợt nói. Lái xe đi. Tài xế do dự nói. Cô Tô, nhưng mà chiếc xe trước mặt kia... Tôi bảo anh lái xe đi, lái ngay lập tức. Nhanh, vượt qua chiếc xe đó. Tô Tuyết Ý lo lắng run sợ nghiêm mặt ra lệnh. Tài xế đành phải khởi động xe, lùi nhanh về phía sau rồi lập tức quay đầu xe đi hướng ngược lại. Tô Tuyết Ý nhặt điện thoại lên, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe SUV qua kính chiếu hậu. Cô ta nhận ra chiếc xe lại đang lao đến với tốc độ không kiêng dè, thì vội vàng hét lên. Lái nhanh nữa đi, nhanh lên! Tài xế vội vàng tiếp tục tăng tốc. Mắt cứ nhìn chiếc xe phía sau, anh ta cảm nhận như sát khí đang tiến đến gần, vô thức tiếp tục đạp mạnh chân ga. Xe của bọn họ tăng tốc, chiếc xe SUV màu đen cũng tăng tốc. Đến khi họ lái xe đến đoạn đường trống trải, không có ai khác thì chiếc xe SUV đen lại càng lao nhanh đến. Nhìn thấy không cách nào cắt đuôi được, Tô Tuyết nhíu mày, nhất thời tính toán từ bỏ cuộc rượt đuổi này, ra lệnh cho tài xế dừng xe lại. Khi xe dừng lại, Tô Tuyết Ý cho rằng xe mình dừng thì chiếc SUV đen phía sau chắc chắn cũng sẽ dừng, ít nhất cũng không đâm vào cô ta. Thế nhưng chiếc SUV đen không những không dừng lại mà còn tăng tốc hơn, cho đến khi Tô Tuyết Ý phản xạ lại được thì chiếc xe kia đã lao tới. A! Dầm, tiếng va chạm nổ ra kinh thiên động địa. Tô Tuyết Ý đang cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh thì chỉ trong nháy mắt, mặt cô ta trắng bệch, sợ đến tê liệt. Xe cô ta đã dừng ở ven đường, nhưng bị va chạm bắn ra đến 2-3 mét. Hàng rào an toàn ở ven đường bị sườn xe cô ta đâm vào biến dạng. Chỉ cần chiếc SUV kia đâm mạnh một chút nữa thôi, thì xe của cô ta sẽ lao xuống dưới từ rào chắn. Hai bên đường quốc lộ đều là sông, vừa cao lại vừa sâu. Nếu xe lao xuống dưới thì chết là cái chắc. Mặt cô ta tái nhợt, không dám tin khi nhìn thấy đầu xe mình bị đâm lõm vào. Trấn an vài giây, Tô Tuyết Ý mới từ từ ngẩng đầu lên. Chưa hoàn hồn, nhìn chiếc SUV đối diện vẫn không chút xây sát. Hướng đâm chính xác như vậy, lại còn dùng chính chỗ cứng rắn nhất trên xe để đâm vào. Rốt cuộc người lái chiếc xe này là vệ sĩ được Mạc Cảnh Thâm bố trí đi theo Quý Noãn, hay là chính Mạc Cảnh Thâm? Nét mặt Tô Tuyết Ý kinh hãi, nhìn ra đằng trước. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng Mạc Cảnh Thâm bước xuống xe từ cửa ghế lái, toàn bộ máu trên người cô ta như đông cứng lại. Trong quán bar hoạt động ngầm của thành phố T, cửa gian phòng nóng bức lại được mở ra. Chẳng qua chỉ là mấy phút, nhưng Quý Noãn đã không thở nổi vì không khí nóng bức trong phòng. Cả người toát mồ hôi. Cửa vừa mở ra thì cô ngẩng lên, nhìn theo phản xạ. Tuy mắt đã bị bịt lại bằng vải đen, nhưng cô vẫn vảnh tai lắng nghe tiếng nói trước mặt. Là cô ta à? Một giọng nói xa lạ, thô lỗ vang lên phía trước. Xung quanh có tiếng người đáp lại, dường như còn gọi người kia là lão đại. Quý Noãn nhíu mày. Cô không biết nhiều về quán bar hoạt động ngầm, nhưng nhìn chung quanh trong những quán bar này đầy rẫy những thủ đoạn phi pháp. Nhất định không thể nào là người tốt. Những tên này phần lớn là du côn sống ngoài vòng pháp luật, có quan hệ với xã hội đen. Đến kiểu người này mà Tô Tuyết Ý cũng giao du được, thì Quý Noãn không thể không nghi ngờ rốt cuộc cô ta làm gì ở Los Angeles. Nhan sắc không tệ, lâu lắm rồi mới gặp được đứa xinh đẹp như vậy. Da rẻ trắng nõn mọng nước, đúng là sẽ bán được giá hời. Dẫn cô ta đi. Sau đó một tên bước đến, gỡ miếng vải đen trên mặt Quý Noãn xuống. Quý Noãn hé mắt, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, không nhìn rõ ràng. Tóc cô vốn được buộc đuôi ngựa, bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên rũ xuống vai. Khá lắm, cô ta đứng lên còn mảnh mai đáng yêu xinh đẹp hơn hẳn. Lau mặt sạch sẽ cho cô ta, 10 phút sau bắt đầu ra giá. Quý Noãn gắng gượng mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy một gã mặt sẹo cao lớn vạm vỡ, mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, miệng ngậm xì gà, đang xăm soi rồi bình luận vóc dáng và nhan sắc của cô. Sau khi sai bảo mấy câu, hắn xoay người, bước thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mấy tên du côn tay sai. Bất chợt một tên cầm khăn lông lạnh như băng bước đến chà mạnh mặt cô, đến khi mặt cô đau rát. Cô nhìn chằm chằm bọn chúng, miếng băng dính trên miệng đến giờ vẫn chưa được lấy xuống. Chừng cái gì mà chừng, ngoan ngoãn chút đi. Gã lau mặt cho cô mắng một câu, rồi nắm lấy cằm của cô thô bỉ nói. Dáng dấp cô ả, quả thật không tệ. Chờ tối nay sau khi bán được giá hời rồi, không biết lão đại có thưởng cho chúng ta chơi 2-3 ngày rồi mới bán cô ta sang Philippines không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, đúng là trắng nõn căng mọng. Nói rồi gã lại sờ mặt Quý Noãn một cái, có vẻ như muốn hôn lên mặt cô. Quý Noãn ghét bỏ, né mặt đi. Ánh mắt tức giận ghê tởm nhìn hắn chằm chằm. Mẹ kiếp, mày còn dám chừng nữa hả? Ông đây móc mắt mày ra. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, thấy cô cứng đầu thì bực bội. Nếu không phải lão đại đã nói sắp bán cô với giá hời, thì hắn chỉ hận không lột quần áo cô ra ngay bây giờ. Quý Noãn vẫn nhìn gã chằm chằm. Gã liền cầm khăn, chà rất mạnh lên mặt lên cổ cô. Lau cho đến khi nước da tái nhợt của cô hơi đỏ lên, thì gã mới dừng tay rồi gọi mấy tên khác đưa cô ra ngoài. Tiếp theo đó, Quý Noãn giống như lặp lại cảnh cá nằm trên thớt ở kiếp trước. Cô bị những gã kia ném lên sân khấu của quán bar. Áo trên vai bị xé lộ ra một mảng vai trắng nõn, tóc rủ xuống nửa che nửa không. Cộng thêm mặt cô vẫn bị dán băng dính, chỉ chừa lại đôi mắt, đang cố gắng che giấu tất cả nỗi sợ hãi và bất lực. Nhưng vẫn lạnh lùng, nhìn người trong quán bar, khiến phần lớn bọn họ đều thấy hứng thú. Cuối cùng cô cũng không biết đám người này ra giá bao nhiêu thì đã bị dẫn xuống sau khi đã xác định chọn được người mua. Cô bị ném vào trong tầng hầm của quán bar. Cô vẫn bị trói, co quắp, nằm nghiêng trên chiếc giường đơn trải một tấm chăn mỏng trong phòng. Tuy đây là tầng hầm nhưng rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ háo sắc kia. Gian phòng rất nhỏ nhưng nội thất trang trí theo phong cách Bắc Âu rất sang trọng. đến cả chiếc giường dưới người cô cũng không hề rẻ tiền. Xung quanh phòng có rất nhiều loại nến, roi da, còng tay. Vào lúc này trong phòng chỉ bật một bóng đèn tường không sáng lắm. Cô hơi nhau mắt, lắng nghe tiếng động ngoài cửa. Chắc hẳn những gã kia ném cô lại đây, phải chuẩn bị công việc hoặc phải xử lý chuyện khác nên đã bỏ đi từ vài phút trước. Lòng bàn tay bị trói của cô từ đầu đến cuối đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi chắc chắn tiếng động đã xa, Quy Noãn mới cẩn thận xoay con dao gấp vẫn nằm trong tay. Sự thật chứng minh cô ký chi phiếu 5 triệu kia cũng không hoàn toàn vô ích. Người trói tay cô thật sự đã giở chút kỹ xảo với sợi dây trói, coi như cũng có chút tình nghĩa rồi. Cô cố gắng xoay cổ tay, từ từ nhích ra hai tay ra để có khoảng hở nhất định. Cô chậm chạp mở con dao gấp ra, nhớ đến lời dặn của bọn người kia. Cô kẹp lưỡi dao sắc giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, dùng sức cứa qua cứa lại vào sợi dây. Tay cô bị trói nên cử động rất khó khăn. Cô phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để cứa dây. Lúc này, chân người lại toát ra một lớp mồ hôi, không còn sức mà cắt dây, chỉ có thể dùng lưỡi dao cứa từng chút một. Mất khoảng 2 phút thì dây thừng đứt. Cô vẫn không dám thả lỏng, cẩn thận gỡ từng nút buộc vô cùng khéo léo trên sợi dây ra. Hai tay vừa được tự do thì cô lập tức giật miếng băng dính trên miệng xuống. Da xung quanh miệng cô chắc chắn đã bị giật đỏ. Cô nhịn đau, cúi xuống dùng dao cắt dây thừng ở chân. Cuối cùng cả người cũng được tự do. Cô từ từ đứng lên, chân bị trói tê dần. Cô lảo đảo, nhón chân chậm chạp bước đến bên cửa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Có vẻ như mấy tên này chắc chắn cô không trốn thoát được, nên không có gã nào phân công đứng canh ngoài cửa. Mới vừa rồi khi bị dẫn vào, cô đã biết hành lang rất hẹp, cũng rất tối. Cuối hành lang có cầu thang dẫn lên cửa hầm bí mật của quán bar đã bị một chiếc loa chắn lối. Quy Noãn thử đẩy cửa thì phát hiện đã bị khóa. Chẳng trách bên ngoài không có một ai canh chừng. Cô vội vàng giơ tay, rút chiếc ghim tóc mảnh dài xuống. Ở cả hai đời có lẽ chỉ giây phút này cô mới thấy biết ơn những kinh nghiệm chạy trốn chật vật mà cô đã gom góp được từ kiếp trước. Ít nhất với loại cửa đơn giản không có khóa chống trộm như thế này, cô chỉ mất chút thời gian là có thể mở ra được. Quy Noãn cầm ghim tóc chọc vào trong lỗ khóa ở tay cầm cửa để thăm dò. Cô cố gắng ngoáy chiếc ghim chọc vào từng chút một. Vì không dám tạo ra tiếng động lớn, nên cô chỉ có thể thận trọng chọc ra chọc vào lỗ khóa vài lần. Cánh cửa căn phòng dưới tầng hầm này chỉ làm bằng gỗ, khóa cũng là loại khóa đơn giản. Thời gian trôi qua từng phút, cảm giác lo lắng trong lòng Quý Noãn ngày càng tăng lên. Thậm chí mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, thì cô đều hoảng sợ, rút kim tóc ra, quay người núp sau cửa với tư thế phòng bị. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng kim cài tóc cũng tìm được đến đúng mắt khóa mở cửa. Tiếng khóa mở rất khẽ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cái ghim tóc lại vào đầu. Cài ghim tóc lại vào đầu rồi đưa tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, âm thanh gào rú đinh tai nhức óc của quán bar lập tức vang đến. Quy Noãn ló đầu ra quan sát xung quanh, rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại. Men theo chân tường, cố hết sức không để camera theo dõi quay được. Chật vật đi đến cửa cầu thang, vừa nhìn thấy có bóng người đến gần, cô hoảng sợ xoay người, thì lại nhìn thấy bên cạnh có một căn phòng hình như không khóa. Cô vội vàng lách vào phòng, dựa lưng vào cửa, tim đập càng lúc càng mạnh. Cô lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Căn phòng này bây giờ không bật đèn, nhưng khi nhìn thoáng qua lúc mở cửa đi vào, thì cô nhận ra phòng này được trang trí gần giống với căn phòng cô vừa ở. Xem ra mỗi phòng dưới tầng hầm này đều giống nhau. Cô lo lắng không biết phải trốn ra như thế nào. Trong quán bar này ở đâu cũng có người. Không biết ai là khách, ai là người của quán bar. Cô phải trốn đi bằng cách nào? Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghe thấy tiếng động, tóc gáy Quý Noãn như dựng đứng hết lên. Dường như tiếng bước chân đi về phía căn phòng cô ở trước đó. Bên trong chợt yên ắng, khiến cho cô dần dần trở nên hốt hoảng. Đúng như dự đoán,

Tính tình cũng không vừa nhỉ. Gã đeo kính vừa nói vừa cởi quần áo, để lộ ra nửa người trên béo núc ních. Quý Noãn ghê tởm nhìn gã, nhích người dần về phía tường. Cô cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Kiếp trước, khi ở thôn núi nghèo túng kia, cô bị bán cho một nhà hai cha con. Lão già và thằng con ngốc nghếch đã từng lột sạch quần áo của cô, rồi dồn vào góc tường như vậy. Cho dù sau đó cô trốn chạy, tự làm mình tổn thương để khắp người bê bết máu, khiến cho bọn chúng không dám đến gần, không thể chạm vào người cô. Nhưng những ký ức đáng sợ kia mãi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Quý Noãn không muốn bị ảnh hưởng bởi những ký ức sợ hãi kia. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn bị mảng da thịt trắng bì bạch kia kích thích đến buồn nôn. Cô đang dựa vào tường bất chợt nôn khan một tiếng, thì gã trung niên kia cứ để người trần như vậy lao vào, túm lấy tóc cô kéo lại gần gã. Người Quý Noãn vừa chạm vào da thịt trắng bì bạch của gã, thì tóc gáy đã dựng hết lên. Thả tôi ra! Con này, nghe nói vừa rồi mày muốn chạy trốn hả? Ông đây tốn hơn 2 triệu để mua vài đêm ngủ với mày, mà mày dám chạy à? Có tin ông giết mày luôn bây giờ không? Gã mặc kệ Quý Noãn dãy giụa, bất ngờ ném mạnh cô về giường. Gã ném mạnh quá nên Quý Noãn bị trượt vào tận sát tường. Đầu đập mạnh vào tường khiến cô lập tức thấy hoa mắt choáng váng. Trước mắt tối sầm lại, cô giơ tay lên xoa trán rồi thả tay xuống. Thấy một vệt máu đỏ rõ ràng trong lòng bàn tay. Bức tường này được trang trí bằng những viên đá cuội gồ ghề. Cô thật sự bị va đầu không hề nhẹ. Nhìn thấy bàn tay đầy máu, trước mắt Quý Noãn dần dần biến thành màu đen. Cô cố gắng ép sát người, ngồi tựa vào tường, đảo mắt nhìn thấy gã đang lao về phía mình. Trong nháy mắt, tim cô đập bình bịch. Cô vừa định cử động thì đầu óc đã choáng váng, không thể nào nhúc nhích. Chỉ có thể gắng gượng, nhích người tránh né, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng đụng vào tôi, cút ngay! Lúc này Quý Noãn đã không còn sức để giãy giụa, muốn ngồi vững thôi cũng phải cố hết sức. Trong không khí kinh hoàng, bỗng có tiếng quần áo bị xé mạnh. Cô sợ hãi kêu lên kháng cự, nhưng chỉ cảm thấy được mép giường như trũng xuống. Tên đàn ông đeo kính với cơ thể béo núc như sắp chảy mỡ, nhào đến ép lên người cô. Gã lợi dụng cơ hội lúc cô không còn sức lực tránh né, đồng thời nhìn thấy máu trên trán cô chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn. Hết thảy đều kích thích cơn đói khát và các giác quan của gã. Gã điên cuồng đè cô ngã xuống giường, dùng sức kìm kẹp, vùi đầu gặm cần cổ trắng nõn mê người của cô. Quý Noãn chỉ cảm thấy toàn thân đều buồn nôn, trái tim như thắt lại. Cô thét lên chói tai. Không được! Quần áo trên người cô bị xé toạc ra, hàng cúc áo bị văng ra như từng hạt đậu, vạt áo bất thình lình bị phanh ra. Cho dù bên trong mặc áo lót, nhưng cô vẫn có cảm giác cả người lạnh như băng. Hai tay cô bị gã kìm cứng hai bên người. Cô dồn sức lấy đà, muốn hất văng gã xuống. Cô cắn môi mình đến tím bầm, cả người run rẩy kịch liệt. Cảm giác bị hai cha con nhà kia đè ngã xuống giường, phải vùng vẫy lại hiện hiện trước mặt Quý Noãn. Cô ép mình phải tỉnh táo, để tự vệ, nhưng vẫn không chịu nổi hai tầng đả kích này. Cả người cô như muốn vỡ tan ra, cô khản giọng hét lên chói tai. Đồ con đĩ, sức vẫn còn lớn gớm. Tên đàn ông mạnh mẽ đè cô xuống, cúi đầu định xé lớp đồ lót bên trong của cô. Quý Noãn chợt quay đầu, cắn mạnh vào vành tai gã, như thể muốn lấy hết sức cắn đứt tai gã ra. A! Bất chợt bị đau, tên này đẩy cô ra, giơ tay tát mạnh vào mặt cô. Quý Noãn bị đánh đến mức một bên má hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc càng váng vất hơn. Gã chợt túm tóc cô, nhìn trán và khóe miệng ứa máu của cô. Gã bỏ tay ôm tai ra, giáng cho cô thêm một cái tát nữa. Nhìn thấy nửa bên mặt cô đã sưng, gã như muốn xày xéo gương mặt này của cô. Nhân lúc cô không còn sức lực giãy giụa, gã nắm lấy một góc chăn nhét vào miệng cô, cản cô không tiếp tục cắn gã nữa. Quý Noãn ngưng thở, nhìn da thịt trắng bóc trước mặt thì chợt nôn khan. Có một thoáng tỉnh táo, cô dường như nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở gần quán bar.

ở ngay trước mặt em đây. Tất cả đã qua rồi. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đừng nghe, đừng nhìn gì cả. Quý Noãn vẫn không nhúc nhích. Mạc Cảnh Thâm giơ tay lên, dịu dàng, áp lên hai mắt cô. Đừng sợ nữa, nhé. Phong Lăng nhìn thấy cả người Quý Noãn nhếch nhác. Trên trán còn có vết máu thì thình lình. Đám Mạnh và Háng tên đàn ông đang nằm dưới đất. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Quý Noãn đang tựa vào ngực Mạc Cảnh Thâm run rẩy cả người. Dường như mỗi lần nghe thấy tiếng kêu ghê tởm của tên đàn ông này, cô đều kích động khác thường. Phế tên đó đi, bịt mõm gã lại, quá ồn ào. Mạc Cảnh Thâm nhận ra hiện tại Quý Noãn không chịu nổi kích động, liền lạnh giọng ra lệnh. Phong Lăng lập tức túm cái áo trên đất vò thành một cục, rồi nhét vào miệng tên kia. Sau đó cô tiếp tục đá gã cho đến khi gã rên rỉ không ngừng, thì mới quay lại đá mạnh vào đầu gã một cú. Hiện tại trong căn phòng dưới tầng hầm, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng rên nghẹn thống khổ. Đầu tên đàn ông đeo kính giờ chỉ toàn máu và mồ hôi. Cuối cùng gã ngã xuống đất, dựa vào góc tường. Gã hoảng loạn nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, run rẩy muốn lùi về sau trốn. Nhưng vẫn bị Phong Lăng đá tiếp một cú thật mạnh. Lần này cô đá thẳng vào bụng, gã đau đến mức lồi cả con ngươi ra ngoài. Tiếp đó tiếng xương tay bị bẻ gãy lại vang lên. Cho dù bị bịt miệng, nhưng từ tiếng kêu rên thê thảm, người nghe vẫn biết cơ thể thống khổ của gã bây giờ đang bị hành hạ, trả thù đến mức nào. Quý Noãn nhắm mắt tựa vào ngực Mạc Cảnh Thâm. Mắt cô bị anh che chắn, không nhìn thấy gì. Khuôn mặt tái nhợt, một bên má của cô sưng tấy lên, nhìn mà đau lòng. Lại thêm một tiếng rên thê thảm vang lên. Cánh tay Quý Noãn ở bên người chợt đụng đến con dao gấp bị ném bên mép giường lúc trước. Động tác của cô ngừng lại, cô chợt nắm chặt con dao gấp, khàn giọng nói. Cảnh Thâm, cho em xuống đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một cái rồi buông cô ra. Tuy cả người Quý Noãn chật vật, trên đầu toàn máu, nhưng khi khoác chiếc áo của Mạc Cảnh Thâm vào, thì cô cảm giác an toàn, lạ thường. Cô nhìn về phía tên đàn ông bị hành hạ, sống không bằng chết, đang ngã vào góc tường kia. Bất chợt bước xuống giường, Phong Lăng quay đầu lại, nhìn thấy Quý Noãn lảo đảo, gần như không đứng vững. Cô định chạy đến đỡ thì bị ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm ngăn lại. Nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm cũng không đứng lên cản, Phong Lăng dừng lại lùi về sau một bước. Đúng như dự đoán, Quý Noãn mở con dao gấp trong tay, cặp mắt đỏ rực nhìn tên đàn ông ghê tởm, chỉ còn chút sức lực nằm trong góc. Cô nhìn thấy da thịt trắng núc ních trên người gã. Trước mặt lại hiện lên từng cảnh ở thôn núi kiếp trước. Cô không biết mình lấy được sức lực từ đâu. Bất chợt, nhào tới trước, cầm con dao đâm mạnh vào lòng bàn tay gã. Chỉ trong nháy mắt, tên đàn ông đau đến co quắp cả người. Đôi mắt vằn tia máu mở lớn nhìn cô như không dám tin. Chính là cái tay này vừa rồi đã xé quần áo của cô. Quý Noãn sùng sức, rút dao ra, rồi lại đâm dao vào đùi gã. Nhìn máu chảy thành dòng tuôn ra, thì cuối cùng tâm trạng đè nén hoảng loạn của cô mới có thể thoải mái được một chút. Cô tiếp tục cầm con dao trong tay, mắt không hề chớp, không chỉ đâm xuống một nhát mà liên tiếp đâm từng nhát xuống. Cho đến khi xung quanh người gã đàn ông là một vũng máu mà cô cũng không ngừng tay. Bà Mạc, Phong Lăng nhìn thấy cảnh này, định bước lên, nhưng rồi lại thấy Quý Noãn ra tay nhát nào cũng dùng hết sức, nhưng phần lớn chỉ đâm vào chân hoặc cánh tay, không đâm vào chỗ hiểm. Phong Lăng dừng lại, cuối cùng cũng để mặc Quý Noãn cứ điên cuồng phát tiết như vậy. Hết chương 200.